Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 76 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ Long Tộc. Tộc trong mộ. Chỉnh một chút nữa canh giờ, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Đề, thế nào? Cái này cổ khôi lỗi hội tụ thượng cổ thời kỳ Long Tộc lực lượng, đồng thời không là đơn thuần khôi lỗi đơn giản như vậy, hội tụ lực lượng thực sự quá to lớn. Bất quá thần đạo khôi lỗ cùng sở hữu cửu văn, tam văn một đồ, trước ba văn đối ứng thần đạo đệ nhất đồ, bên trong tam văn đối ứng thần đạo thứ hai đồ, sau tam văn liền là đối ứng thần đạo thứ ba đồ. Bây giờ thần đạo khôi lỗ chỉ là vừa mới đạt tới một văn cảnh giới, mỗi lần vận dụng đều cần một cái cực phẩm linh thạch, muốn là thần đạo khôi lỗ tấn cấp đến hai văn cảnh giới, liền cần hai miếng cực phẩm linh thạch. La Mộng Nhiễm đại khái nghe rõ. Suy nghĩ một chút, La Mộng Nhiễm hỏi, "Ê Tô đệ, nếu là có thể cho thần đạo khôi lỗ tìm tới cực phẩm linh thạch, liền có thể phát huy ra thần đạo chi uy." Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm ý tứ, muốn là tại thượng cổ thời đại, khẳng định không có vấn đề chút nào, nhưng là tình huống bây giờ có chỗ khác biệt, rốt cuộc thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, muốn thi triển thần đạo chi uy, cần phải là chuyện không có khả năng. Tô Thần cười cười, nói ra, rồi thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, nhưng là ngắn phạm vi bên trong, lại có thể thi triển một lần thần đạo chi uy. Lần sau muốn tiếp tục thi triển, thì là nhất định phải bù đắp quy tắc khôi phục, mà thi triển ra thần đạo thế công, khẳng định không bằng chánh thức thần đạo lực lượng, bất quá tại bây giờ đại lục phía trên, đã dư xài, đủ để quét ngang bất kỳ lực lượng nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần lại là thổn thức nói, kể chỉ là cực phẩm linh thạch quá hiếm có đến. Linh thạch, phân vì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Dưới tình huống bình thường, đại lục phía trên chỉ có hạ phẩm linh thạch. Không cần nói cực phẩm linh thạch, cho dù là trung phẩm linh thạch đều rất ít gặp. Không có cực phẩm linh thạch, liền xem như thần đạo khôi lỗ đều không thể vận dụng, ý niệm khống chế, trước mặt thần đạo khôi lỗ trong nháy mắt biến mất, dung hợp đến Tô Thần thể nội biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến cần phải nhanh một chút tìm tới cực phẩm linh thạch. Rời đi tộc mộ, Tô Thần triệu tập tất cả mọi người, đơn giản mở lần hội nghị, cũng chính là trong khoảng thời gian này, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi Tổ Long tộc nửa bước. Kẻ trái lệnh nghiêm trị. Đến mức cửu u tộc cùng phệ thần thử tộc, Tô Thần đồng thời không lo lắng, dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên phủ lần thứ nhất xuất thủ, lựa chọn đối tượng khẳng định là mình, không hề nghi ngờ địa hội đến đây Tổ Long tộc trảm thảo trừ căn. Hiện tại chính mình muốn làm sự tình cũng là chờ, các loại thiên phủ đại quân đến là đủ. Sáng sớm, Tô Thần nằm ở trên giường, vuốt ve bên người La Mộng Nhiễm, hỏi, "Ệ Lam tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi thái sơ thần thể sự tình. Ta đối thái sơ thần thể không quá giải, chỉ là biết, năm đó thượng cổ thời đại, có một vị đỉnh cấp thần đạo cường giả tên là thái sơ lão nhân, giác tỉnh chính là thái sơ thần thể, đồng thời có tứ đại thủ hộ thần tộc ngang dọc thần đạo, rất là cường hãn. Thái sơ lão nhân là thần đạo thứ ba đồ cường giả. Lắc đầu, La Mộng Nhiễm thổn thức nói, y không phải. Thái sơ lão nhân chính là siêu việt thần đạo ba đồ chí cao thần tồn tại. Tại thần đạo thế giới, chí cao thần mới là thần đạo đỉnh phong, loại cấp bậc kia cường giả, không phải ta có thể chạm đến. Chí cao thần. Siêu việt thần đạo ba đồ thần đạo đỉnh phong tồn tại. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thái sơ lão nhân có thể hàng phục bốn đại thần tộc, trở thành thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, đồng thời mượn nhờ thái sơ trớ chú thuật, tại nguyên thần, công pháp và huyết mạch các loại toàn phương vị phạm vi bên trong. Có thể trấn áp bốn đại thần tộc bất luận cái gì võ giả. Có thể nói như vậy, nếu là không có truyền thừa xuống thái sơ trớ chú thuật, coi như tứ đại tộc là thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, cũng sẽ không thần phục chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô đệ, ta một mực có chuyện không nghĩ minh bạch, đã ngươi có thể có được thái sơ thần thể, đồng thời thái sơ lão nhân, còn đem thái sơ trớ chú thuật truyền thụ cho ngươi, vì sao không cho ngươi kế thừa hắn truyền thừa, như thế tới nói, một khi ngày sau thiên đạo quy tắc khôi phục. Ngươi tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, ngày sau đạt tới độ cao, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Đối với điểm này, Tô Thần cũng đồng dạng nghĩ tới, dưới tình huống bình thường, chính mình cũng đã được đến thái sơ thần thể, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tiếp nhận truyền thừa, tin tưởng thái sơ lão nhân đều cần phải hỏi một chút chính mình, chỉ là từ đầu tới đuôi, thái sơ lão nhân căn vốn không đề cập qua việc này. Bất quá Tô Đệ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một việc, ngày sau vô luận ngươi gặp phải cái dạng gì võ đạo truyền thừa. Đều không muốn kế thừa, bởi vì một vị võ giả muốn phải không ngừng đi đến đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào chính mình võ đạo, mà không phải người khác võ đạo. đi người khác võ đạo, mãi mãi cũng là người khác, có lẽ ngươi có thể đạt tới người khác độ cao, nhưng là muốn siêu việt, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ. Ban đầu ở Đông Hoang học viện, tiến hành lịch luyện thời điểm, gặp phải thánh đế truyền thừa, đồng dạng lựa chọn cự tuyệt. Lúc đó hắn liền nghĩ qua việc này, muốn đi thuộc về mình võ đạo, mà không phải vĩnh viễn dựa theo người khác võ đạo đi. Tô đệ, theo ta thấy, Thái Sơ lão nhân chỗ lấy không có để ngươi kế thừa hắn võ đạo, chỉ sợ sẽ là bởi vì không muốn để cho ngươi đi hắn thuộc về hắn võ đạo. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Thái Sơ lão nhân đều là ta quý nhân, nếu là không có hắn lưu lại Thái Sơ trớ chú thuật, ta cũng không có khả năng hàng phục tứ đại thủ hộ thần tộc. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, thổn thức nói, để các loại tạm thời giải quyết thiên phủ sự tình về sau, ta cùng ngươi tiến về vài chỗ, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cực phẩm linh thạch. Được. Lam Mộng Nhiễm là thần đạo thứ ba đồ chính kiếp thần chuyển thế, đối với thượng cổ thời đại vài chỗ khẳng định có ấn tượng, đối ở hiện tại đại lục tới nói, muốn tìm được một cái cực phẩm linh thạch khó như lên trời. Chỉ là lại khó cũng nhất định phải tìm tới, bởi vì muốn điều động thần đạo khôi lỗ xuất thủ, nhất định phải có cực phẩm linh thạch. Tính toán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên phủ người hai ngày này liền sẽ đến. Cùng một thời gian, khoảng cách tổ long tộc đại khái ngàn mét địa phương. Hơn ngàn vị võ giả bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, tại mặt trời đã khuất, từng cái thân thể bên trên tỏa ra lấy băng lãnh sát ý, nhìn phía xa tổ long tộc, Thạch Tịch cùng Đàm Lĩnh hai người cười lạnh không thôi. Tại bọn họ hư không, có một đầu dài hơn 30 thước màu đen thần long, trên thân bao trùm trên vảy rồng, có từng cây gai ngược, hàng quang lăng tăng. Nửa bước thần đạo yêu thú nói mớ bạo thiên long, cũng là thiên phủ đệ nhất hộ tông thần thú. Lần này Tần Cửu Lạc phái ra nói mớ bạo thiên long, đồng thời phối hợp hai điện liên thủ, vì thì là có thể thuận lợi hủy diệt Tô Thần cùng tất cả mọi người. Tần Cửu Lạc muốn nói cho toàn bộ đại lục tất cả mọi người, vô luận là ai trêu chọc thiên phủ đều phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới, hơn nữa còn là dám giết thiên phủ trưởng lão, hoàn toàn không có đem thiên phủ để vào mắt, đây là thiên phủ không thể chịu đựng được sự tình. Thiên Long huynh, chúng ta bây giờ cần trực tiếp giết đi vào. Để cho ta xông pha chiến đấu. Thiên Long huynh, tha thứ chúng ta nói thẳng, tổ long tộc bên trong có lấy hơn 10 vị nửa bước thần đạo, chỉ có Thiên Long huynh có thể ngăn cản được. Xông pha chiến đấu. Nói mớ bạo Thiên Long há có thể không biết, hai người ý tứ. Không có chút nào tức giận, hắn thấy, lấy hắn thực đủ sức để mạnh mẽ đâm tới địa xông vào, căn bản không cần sợ hãi bất kỳ trở ngại nào. Tại nửa bước thần đạo yêu thú bên trong, hắn thực lực tính toán là lợi hại nhất, bằng không lời nói, cũng không có thể trở thành thiên phủ đệ nhất hộ tông thần thú. Thạch Tịch cười hắc hắc cười, vuốt mông ngựa nói, "Ê Thiên Long huynh, nơi này thủy chung đều là tổ long tộc, bên trong chỗ có thần long toàn bộ giao cho ngươi xử trí." Giết. Theo giết chữ vừa dứt, nói mớ bạo thiên long to lớn thân rồng tăng thêm tốc độ, hướng thẳng đến phía trước tổ long tộc nhanh chóng mà đi, đằng sau hơn ngàn vị võ giả thì là theo sát sau. Hai điện cùng nói mớ bạo thiên long ý tứ rất đơn giản, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, tại đợt tấn công thứ nhất bên trong, trực tiếp hủy diệt tổ long tộc. Hơn 70 vị nửa bước thần đạo lại có thể thế nào, tại nói mớ bạo thiên long trước mặt, còn có hai điện phụ trợ, tuyệt đối có thế đầy đủ trấn áp thô bạo tổ long tộc, không có bất kỳ huyền niệm gì. Tổ long tộc bên trong thì tại thiên phủ người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Tô Thần bên này đã được đến tin tức, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã đoán ra, thiên phủ người khẳng định sẽ đến đây. Thần nhi, đều chuẩn bị tốt. Nhìn lên trước mặt phụ thân, còn có người khác, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, những thứ này người vẫn là có chút không yên lòng, rốt cuộc bọn họ đối mặt là thiên phủ, ẩn thế tông môn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Một trận chiến này, việc quan hệ tổ long tộc sinh cùng tử, khẩn trương là bình thường sự tình. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kẻ phụ thân yên tâm, ta bố trí vạn long thí thần trận cùng vạn cốt phệ huyết trận điệp gia, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu." Long Điền suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê mới vừa tới báo, nói là lần này thiên phủ vậy mà phái ra nói mớ bạo thiên long. Rất lợi hại phải không?" "Ân, không chỉ có là lợi hại, là vô cùng lợi hại." "Ta biết." "Đi, chúng ta đi chiếu cố thiên phủ người." Khẩn trương sau khi tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này cần là trảm giết thiên phủ đột kích, đối với tổ long tộc tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Phượng Hoàng tộc, tổ long tộc, Tô Chiến cùng La Mộng Nhiễm, theo Tô Thần rời đi đại điện. Tổ Long tộc lối vào, không có bất kỳ người nào trấn thủ. Tại nói mớ Bạo Thiên Long bọn người nhìn đến, khẳng định là Tổ Long tộc dọa sợ, co đầu rút cổ tại Tổ Long tộc bên trong không dám hiện thân, thậm chí bọn họ hoài nghi, Tổ Long tộc bên trong đến cùng phải chăng còn có người tồn tại. Rốt cuộc tại cường đại thiên phủ trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể nào làm được bình tĩnh. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tổ Long tộc. Nói mớ Bạo Thiên Long không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến Tổ Long tộc xông đi vào. Hai điện cũng không có suy nghĩ nhiều, theo nói mớ Bạo Thiên Long tiến vào Tổ Long tộc, từ đầu tới đuôi đều không có sợ hãi chút nào. Đàm Lĩnh đám người cũng chưa phát hiện. Bọn họ tiến vào Tổ Long tộc, vẫn chưa chính thức tiến vào Tổ Long cốc. Ngừng, không thích hợp. Toàn bộ lui ra ngoài. Trận pháp. Thạch Tịch cùng Đàm Lĩnh hai vị điện chủ, vừa mới đặt chân Tổ Long cốc, trong nháy mắt phát hiện sự tình không thích hợp, nơi này căn bản không phải Tổ Long cốc, mà bọn họ lại rõ ràng đặt chân Tổ Long cốc, duy nhất giải thích cũng là bọn họ tiến vào trận pháp. Tổ Long tộc bên trong chất chứa lấy trận pháp, nguyên bản cần phải là Tổ Long cốc lại diễn biến thành trận pháp không gian, tối tăm lạnh lẽo trong không gian, khắp nơi đều là bá đạo khí lưu bao trùm. Từng luồng khí lưu tại hai vị điện chủ trước mặt nhanh chóng ngưng tụ mà ra, bên trong hiện ra Tô Thần các loại người thân ảnh. Hoan nghênh thiên phủ khách nhân, đến ta Tổ Long tộc làm khách. Ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lấy mà nước trên thân ảnh, Thạch Tịch cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi cho rằng tại tổ trong Long cốc bố trí xuất trận pháp, liền có thể ngăn cản được chúng ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta thiên phủ hội có cái gì dạng hậu quả. Đàm Lĩnh lại là khoát tay, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi giết ta thiên phủ trưởng lão, đem thi thể treo trên cao Phật giới bên ngoài. Nói rõ là khiêu khích ta thiên phủ, ngươi giải thích như thế nào? Giải thích? Ta tại sao muốn giải thích? Ngươi thiên phủ muốn nhúng tay ta Tổ Long tộc sự tình còn chưa đủ tư cách, chờ ta một chút hội đem bọn ngươi tất cả thi thể, toàn bộ trở về thiên phủ. Đầy đủ cuồng. Cũng đầy đủ bá đạo. Phẫn nộ Thạch Tịch cùng nói mớ Bạo Thiên Long, căn bản lười phải tiếp tục nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu hung hăng công kích màn nước. Tại màn nước vỡ nát trong nháy mắt, lần nữa hướng về bốn phía không gian hung hăng công kích. Nhiều ít có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ ở Tổ Long tộc bên trong bố trí xuất trận pháp, rốt cuộc trận pháp sư rất là đặc thù. Trận pháp sư tại đại lục địa vị rất cao. Trận pháp sư, luyện đan sư, phù sư các loại, thân phận đều rất là đặc thù. Tiến vào trận pháp không gian, Thạch Tịch cùng nói mớ Bạo Thiên Long bọn người y nguyên không nguyện ý tin tưởng. Tô Thần bố trí xuất trận pháp có thể có bao nhiêu lợi hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như trận pháp cũng nói lời vô dụng. Rầm rầm rầm. Điên cuồng oanh kích, 200 vị nửa bước thần đạo, hơn 800 vị đế cảnh, cộng thêm một vị nói mớ Bạo Thiên Long, cổ thế lực này thực lực tương đương đáng sợ, nếu không phải là bởi vì trận pháp ngăn cản, bị xông vào đến Tổ Long cốc lời nói, hậu quả khó mà lường được, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng xuống tràn. Thiên phủ đồ bỏ đi cũng không gì hơn cái này, ta còn chưa khởi động trận pháp, các ngươi công liên tiếp ra ngoài thực lực đều không có, thật sự là thiên phủ bi ai. Tô Thần, ngươi chớ có càn rỡ, chờ bản tọa phá vỡ ngươi cái này trận pháp, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, kẻ phẫn nộ Thạch Tịch ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Thật rất là phẫn nộ. Một cái nho nhỏ Tổ Long tộc, một cái nho nhỏ đế cảnh, vậy mà như thế càn rỡ, ỷ vào trận pháp thủ hộ, liền có thể không nhìn thiên phủ. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận hiện thực. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu, thiên phủ đám bỏ đi, hiện tại chúng ta đồ sát trò chơi chính thức bắt đầu. Băng lãnh trêu tức thân ảnh biến mất, hai đại trận pháp đồng thời mở ra, vạn long thí thần trận cùng vạn cốt phệ huyết trận lẫn nhau chồng lên, từng luồng mùi máu tanh chảy bao trùm dưới, vô số long hồn tại không gian ngưng tụ, trải rộng toàn bộ trận pháp không gian, lít nha lít nhít hư huyễn long ảnh thực sự quá nhiều. 1 triệu. 10 triệu. Vẫn là hơn 100 triệu. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là mênh mông hư huyễn long ảnh, nói mớ Bạo Thiên Long bóng người trong nháy mắt biến mất, bắt đầu quét ngang. Tại nói mớ Bạo Thiên Long nhãn bên trong, nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ cần không gặp được thần đạo cảnh thần long, hắn tại thần long bên trong chính là vô địch tồn tại. Đàm Lĩnh cùng Thạch Tịch lẫn nhau nhìn nhau một chút, hai người cũng đều rất rõ ràng, loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể cứng rắn dết ra ngoài. Coi như tâm lý có lại nhiều không tin, sự thật thủy chung bày ở trước mặt, Tô Thần bố trí xuất trận pháp, chất chứa uy lực để bọn hắn cảm thấy kiên kỵ, Rốt cuộc bọn họ vừa mới thế công, đã đủ để phá hủy bất luận cái gì trận pháp lực lượng. Không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu công kích, vô luận như thế nào bọn họ đều muốn công ra đi. Rầm rầm rầm. Thiên phủ đại quân không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích, riêng là nói mớ bạo thiên long, càng là giận dữ không thôi. Hai đại trận pháp chồng lên. Đầy trời huyết sắc kiếm khí, điệp gia vô tận hư huyễn long ảnh, song trọng công kích bao phủ trận pháp. Đến từ thiên phủ đế cảnh võ giả trước hết ngăn cản không nổi, bắt đầu bị huyết sắc kiếm khí cùng hư huyễn long ảnh bao trùm, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng trận pháp không gian, từng vị đế cảnh võ giả vẫn lạc, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi càng là hội tụ thành bờ sông hướng về bốn phía phấp phới mở ra. Nhìn lấy bản địa người, từng cái vẫn lạc. Mặc kệ là Thạch Tịch vẫn là Đàm Lĩnh, hai người phẫn nộ căn bản áp chế không nổi. Lần này rời đi thiên phủ đến đây, có 10 phần lòng tin có thể trấn áp tổ long tộc, rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ đem tổ long tộc để vào mắt. Mà bây giờ, bọn họ rất rõ ràng Trung Tô thần cái bẫy, người ta đã sớm bố trí trận pháp, chờ đợi mình thiên phủ đến đây không không chịu chết. Ai có thể nghĩ tới, Tô thần lại là trận pháp sư, đồng thời có thể bố trí ra cường đại như thế trận pháp, không có sợ hãi sau lưng, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Hiện tại bọn hắn đã không đường có thể trốn, chỉ có thể xông vào, hy vọng có thể phá mở trận pháp giết vào chánh thức tổ trong long cốc. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, hơn 400 đế cảnh võ giả đã vẫn lạc, còn lại người cảm thấy bất an, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy bốn phía đầy trời gào thét huyết sắc kiếm khí cùng hư huyễn long ảnh. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ đều sẽ chết tại trong trận pháp, đều không ngoại lệ, bởi vì liền nửa bước thần đạo đều không cách nào phá vỡ trận pháp. Hối hận không kịp, chỉ có thể cứng đối cứng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm thét, phẫn nộ Thạch Tịch mắng, "Ê Tô thần, ta thiên phủ tất nhiên sẽ đưa ngươi tổ long tộc chém thành muôn mảnh, gây ta thiên phủ người, hẳn phải chết. Thiên phủ phải chăng có thế diệt ta tổ long tộc, ngươi đều không thể nhìn đến." Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, bọn họ không muốn chết ở chỗ này, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trơ mắt nhìn từng vị đế cảnh bị tàn sát, hai người chỉ có thể cưỡng ép phá trận, đáng tiếc là, hai đại trận pháp chồng lên phòng ngự quá kinh khủng, bọn họ công kích căn bản là không có cách phá vỡ. Theo tất cả đế cảnh bị tàn sát, tiếp xuống tới nửa bước thần đạo bắt đầu ngăn cản không nổi, lít nha lít nhít huyết sắc kiếm khí cùng vô tận hư huyễn long ảnh, hoàn toàn là giết không chết. Hoàn toàn có thể sống sống mài chết ngươi, đây mới là đáng sợ nhất địa phương, không nhìn thiên phủ mọi người nổi giận. Trận pháp bên ngoài. Nhìn lên trước mặt to lớn màn nước, diễn ra thiên phủ bị tàn sát từng màn, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nghiêm chỉnh mà nói. Tại thiên phủ mọi người không có tiến vào trận pháp chi trước, trong lòng bọn họ còn có chút bất ổn, rốt cuộc mặt đối với thiên phủ như thế sức chiến đấu kinh khủng, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Hoàng, chúng ta thật muốn đồ sát tất cả mọi người sao? Tô thần nhìn một chút Long Điền, hắn hiểu được Long Điền ý tứ. Gật gật đầu, Tô thần vừa cười vừa nói, thì coi như chúng ta không giết bọn hắn, ngươi cho rằng thiên phủ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nếu không có lấy trận pháp, tin tưởng hiện tại tổ long tộc đã biến thành địa ngục, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch. Phượng Tuyệt Hoàng thật sâu nhìn một chút, phía trước Tô Hoàng. Làm thái sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, Phượng Tuyệt Hoàng vừa mới bắt đầu cũng không quá nhìn kỹ Tô thần. Thái sơ thần thể người sở hữu, không có nghĩa là nhất định thì cường đại, rốt cuộc dựa theo Phượng Hoàng thần tộc truyền thừa xuống người bảo vệ thân phận, chỉ có thể làm như thế, bây giờ nhìn đến Tô Hoàng cường đại như thế, Phượng Tuyệt Hoàng tâm lý rất là may mắn, thái sơ thần thể người sở hữu không phải tầm thường. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể có được thái sơ thần thể tán thành người, khẳng định không đơn giản. Phượng Hoàng thần tộc theo dạng này chủ nhân, ngày sau nói không chừng thật có thể tái hiện huy hoàng. Trong trận pháp võ giả, không ngừng mà giảm thiểu. Một ngày thời gian, trừ Đàm Lĩnh cùng Thạch Tịch, bao quát kiểm bạo thiên long bên ngoài, toàn bộ đều vẫn lạc, dù là hai vị điện chủ đều là vết thương chồng chất, đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, bọn họ đều rất rõ ràng một sự thật, bọn họ lần này chết chắc. Mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng phẫn nộ. Càng nhiều vẫn là không cam lòng. Đường đường thiên phủ hai đại điện, vậy mà luôn rơi xuống bây giờ cấp độ, ngày sau thiên phủ lại không sáu điện, chỉ có bốn điện. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt bóng người, Đàm Lĩnh mặt mũi tràn đầy sát ý sôi trào, lạnh lùng nói, "Ê Tô thần, ngươi tổ long tộc mãi mãi cũng là rùa đen rút đầu, không dám rời đi tổ long tộc nửa bước, ta khuyên ngươi một câu." không giống nhau. Đàm Lĩnh nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, chán ghét nói, ở người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thiên phủ như gì cường đại, tại ta Tổ Long tộc trước mặt đều không có bất kỳ cái gì tư cách khoa tay múa chân, muốn quyết định ta Tổ Long tộc sinh tử, người thiên phủ không đủ tư cách. Trực tiếp lựa chọn không nhìn hai người, Tô Thần nhìn về phía đồng dạng bệnh suyễn như vậy nói mớ bạo nói, để ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục với ta, liền có thể giữ lấy tánh mạng. Yểm Bạo Thiên Long cười, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, giận dữ hét, "Kẻ tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, gia gia ta cho dù chết, cũng sẽ không thần phục ngươi cái này đồ bỏ đi nhân loại, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ngày sau là làm sao chết." Có cốt khí. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, trong tay xuất hiện từng mai kiếp long đinh, cùng sở hữu chỉnh một chút 49 mai kiếp long đinh, dựa theo hắn nhận được tin tức, kiếp long đinh cùng sở hữu 81 mai. Kiếp long đinh chính là long tộc khắc tinh, từ khi được đến kiếp long đinh đến nay, Tô Thần rất ít vận dụng kiếp long đinh, rốt cuộc Tổ Long tộc đều là mình, hắn cũng không có khả năng đi giết hại chính mình người. Ngay tại lúc này, Yểm Bạo Thiên Long hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đến, bất quá lại là phốc cái hư không, tại hai đại trận pháp chồng lên bao trùm dưới, Tô Thần chính là vô địch tồn tại, trừ phi là chánh thức thần đạo võ giả buông xuống. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đi ra, lão tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không nhìn phẫn nộ Yểm Bạo Thiên Long, Tô Thần lần nữa phát động công kích, lít nha lít nhít huyết sắc kiếm khí cùng vô tận hư huyễn long ảnh, hướng về Yểm Bạo Thiên Long tụ lại mà đến, bắt đầu điên cuồng địa xoắn giết. Lại một canh giờ, Yểm Bạo Thiên Long không thể kiên trì được nữa, thân thể hung hăng ngã xuống đất không dậy nổi, hắn không cam tâm, vô tận lửa giận chống đỡ lấy hắn, lại vẫn không có thể một lần nữa đứng lên, hắn biết rõ chính mình tình cảnh. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không thần phục với Tổ Long tộc? Ta thần phục đại gia ngươi, tiểu tử, liền xem như làm quỷ, lão tử đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem, thiên phủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại tổ trong long cốc, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn lấy tùy ý cười như đi Yểm Bạo Thiên Long, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, trong tay kiếp long đinh trực tiếp vãi ra, một cách vô tư đâm vào Yểm Bạo Thiên Long trong thân thể. Nhất thời, như vết heo kêu thảm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trận pháp không gian, tại Đàm Lĩnh hai người chấn kinh cùng phẫn nộ trong ánh mắt, Tô Thần trong tay từng mai kiếp long đinh, không ngừng mà đánh vào đến Yểm Bạo Thiên Long trong thân thể. Đây là kiếp long đinh. Hắn thậm chí ngay cả kiếp long đinh đều cầm tới, ngay Đàm Lĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn họ nghe nói qua kiếp long đinh, tại thượng cổ thời đại, kiếp long đinh chính là đỉnh cấp bảo vật, cũng là long tộc khắc tinh, kiếp long đinh cùng sở hữu 9981 mai. Một khi gom góp có được hủy diệt bất luận cái gì long tộc lực lượng. Yểm Bạo Thiên Long khẳng định ngăn cản không nổi, từng mai kiếp long đinh không ngừng đóng ở Yểm Bạo Thiên Long trên thân, bây giờ Yểm Bạo Thiên Long đã dừng lại gào thét, bởi vì toàn bộ miệng rồng bị Tô Thần một chân đá nát, đầy miệng long nha rơi xuống một chỗ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, khiến người ta có loại rùng mình lạnh lùng, nhìn lên trước mặt to lớn thân rồng, hắn cũng không nghĩ tới, tại kiếp long đinh đinh giết dưới, Yểm Bạo Thiên Long lại còn như thế mạnh miệng. Ngươi mạnh miệng, vẫn là ta thủ đoạn lợi hại, thì muốn thử một chút. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hai tay giống như lưỡi dao, trực tiếp bắt đầu lôi kéo thân rồng phía trên long lân, từng mảnh long lân bị cưỡng ép kéo xuống, máu tươi giống như suối phun giống như chảy ra. Không có chút nào thương hại, bởi vì theo Tô Thần, lần này muốn không phải chính mình kịp thời bố trí hai đại trận pháp chồng lên, một khi bị thiên phủ công phá Tổ Long cốc, đến thời điểm Tổ Long tộc trên dưới khẳng định sẽ sinh linh đồ thán. Đến thời điểm thiên phủ hội thủ hạ lưu tình sao? Chính là bởi vì như thế, đối đãi địch nhân tình huống dưới, Tô Thần xưa nay sẽ không có chút khách khí, tuyệt đối là trảm thảo trừ căn, giết hại quả quyết. Trước sau không đến mấy chục phút thời gian, Yểm Bạo Thiên Long trên thân tất cả long lân, bị toàn bộ cứ thế mà địa kéo xuống đến, toàn bộ thân rồng thành biển máu một mảnh, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lấy một màn trước mắt, mặc kệ là Đàm Lĩnh vẫn là Thạch Tịch, hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Tô Thần tàn nhẫn, để hai người bọn họ cảm thấy tim đập nhanh, chưa bao giờ thấy qua loại này ngoan nhân. Tiểu tử, lão tử ân cần thăm hỏi mẫu thân ngươi, ngươi chờ, lão tử nhất định đưa ngươi nuốt sống. Vốn là nghĩ đến hàng phục Yểm Bạo Thiên Long, rốt cuộc dựa theo Long Điền chỗ nói, tại bây giờ đại lục phía trên, Yểm Bạo Thiên Long xem như thực lực cường đại nhất thần Long một trong, tối thiểu nhất còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Có thể làm cho Yểm Bạo Thiên Long thần phục với Tổ Long tộc, đối với Tổ Long tộc tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần cũng minh bạch Long Điền ý tứ, Tổ Long tộc chỉnh thể thực lực quá yếu, bây giờ chỉ có Long Điền một vị nửa bước thần đạo, tăng thêm phụ thân cũng mới hai vị nửa bước thần đạo mà thôi. Long Điền muốn phải không ngừng địa cường hóa Tổ Long tộc, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tổ Long tộc nội bộ tu luyện tăng lên, muốn trong thời gian ngắn chế tạo ra nửa bước thần đạo, khẳng định là không thể nào sự tình, cho nên cần ngoại giới thần long thêm vào, Yểm Bạo Thiên Long là lựa chọn tốt nhất. Phàm là có một chút cơ hội, Tô Thần đều sẽ không lựa chọn từ bỏ, hắn cũng muốn Yểm Bạo Thiên Long thần phục với Tổ Long tộc, nhưng là hiện tại, rất rõ ràng sự tình, Yểm Bạo Thiên Long cho dù chết cũng không nguyện ý thần phục, bằng không lời nói, chính mình 49 mai kiếp Long Đinh, đã toàn bộ đánh vào Yểm Bạo Thiên Long trên thân, đồng thời chính mình kéo tất cả Long Lân, Yểm Bạo Thiên Long hẳn là sẽ thần phục. Kết quả đây. Nhìn lấy hấp hối Yểm Bạo Thiên Long, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở ngươi là hán tử, ta kính trọng ngươi, lưu ngươi toàn thây, đồng thời sẽ đem ngươi đưa về thiên phủ, lá rụng về cội. Ngươi ta đều tận trách, không có ai đúng ai sai, hôm nay ngươi thiên phủ công phá Tổ Long cốc, cũng sẽ đồ sát ta Tổ Long tộc, mà ta chỉ là làm các ngươi sự tình. Yểm Bạo Thiên Long gật gật đầu, nói ra, ngài được làm vua thua làm giặc, ta không có lời oán giận, đa tạ. Đa tạ hai chữ, Tô Thần minh bạch Yểm Bạo Thiên Long ý tứ, đơn giản là cảm tạ chính mình, đem hắn thi thể đưa về thiên phủ. Yểm Bạo Thiên Long vẫn lạc, làm hai mắt chậm rãi đóng lại thời điểm. Đàm Lĩnh cùng Thạch Tịch đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát, phẫn nộ cùng không cam lòng đã biến mất. Chính như nói mớ bạo, được làm vua thua làm giặc thiên cổ bất biến đạo lý, lần này cần là thiên phủ đánh vào Tổ Long cốc, như vậy Tổ Long tộc khẳng định sẽ bị tàn sát. Không người nào nguyện ý lưu lại hậu hoạn. Bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, chỉ cần Tô Thần cùng Tổ Long tộc trốn ở tổ trong Long cốc, vô luận thiên phủ như gì cường đại, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tổ Long tộc trận pháp thực sự quá cường đại, liền Yểm Bạo Thiên Long đều ngăn cản không nổi, chết tại trong trận pháp. Tô Thần, phải chăng có thể thả chúng ta rời đi, ta Đàm Lĩnh có thể hứa hẹn, thiên phủ không còn cùng Tổ Long tộc là địch. Thạch Tịch không có chút nào khinh bỉ, tại sinh tử trước mặt, thỏa hiệp thậm chí là cầu xin tha thứ đều có thể thông cảm được, liền hắn đều không có vừa mới phẫn nộ. Hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng giữ được tính mạng, trước tiên phản hồi. Tô Thần không nói gì, nhìn lên trước mặt to lớn thân rồng, tâm lý có chút kính ý. Bởi vì hắn cùng thiên phủ quan hệ, làm đến hắn cùng Yểm Bạo Thiên Long chỉ có thể là thù địch khai chiến, sinh tử rất bình thường. Mà, Yểm Bạo Thiên Long bị kiếp Long Đinh Đinh lấy, trên thân Long Lân đều bị từng cái kéo xuống, y nguyên lựa chọn trung với thiên phủ, phần này trung thành liền đáng giá hắn kính nể. Kéo lấy Yểm Bạo Thiên Long thi thể, Tô Thần bóng người chậm rãi biến mất tại trong trận pháp. Đàm Lĩnh cùng Thạch Tịch sắc mặt nhất thời biến đổi, Tô Thần không nói gì, liền đã biểu thị ý tứ, bọn họ lần này thật chết chắc. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thạch Huynh, người ta đi nhầm một bước, như vậy chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, một bước sai, từng bước sai. Bây giờ bày ở ngươi trước mặt ta đường sống duy nhất chính là lựa chọn thần phục. Thạch Tịch không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hiểu được Đàm Lĩnh ý tứ. Muốn không tuyển chọn vẫn lạc tại trong trận pháp, muốn không tuyển chọn thần phục với Tổ Long tộc, sống hay chết, tự mình lựa chọn. Thạch Tịch gật gật đầu, nói ra, kể cho dù chết, ta cũng sẽ không thần phục với Tổ Long tộc. Đứng người lên, Thạch Tịch kiếm chỉ hư không, thanh âm tràn ngập kiên định. Tô Thần, cuộc chiến hôm nay, ta thiên phủ bị thua. Không có nghĩa là ngươi Tổ Long tộc thì thắng, ngày khác ta thiên phủ nhất định giết hại Tổ Long tộc. Ha ha ha, nghĩ tới ta Thạch Tịch thân là thiên phủ sáu điện điện chủ, bây giờ lại chết tại nho nhỏ Tổ Long tộc bên trong, ta tâm không cam lòng. Vừa dứt lời, Thạch Tịch nguyên thần trong nháy mắt bạo liệt, thân thể chậm rãi ngã xuống. Lựa chọn tự tử, xem như cái nhân vật. Nhìn lấy màn nước phía trên, hiển hiện ra Thạch Tịch tự tử. Long Điền cùng Phượng Tuyệt Hoàng bọn người là thổn thức không thôi. Đường đường nửa bước thần đạo, thiên phủ sáu điện điện chủ cuối cùng rơi cái tự tử xuống tràn, tin tưởng Thạch Tịch bản thân đều sẽ không nghĩ tới, hắn hội lung lạc tới tình trạng như thế. Tô Hoàng, hắn muốn thần phục. Tô Thần nhìn về phía màn nước. Nguyên lai. Nhìn lấy Đàm Lĩnh lựa chọn tự tử, tâm linh phòng tuyến sớm đã sụp đổ Đàm Lĩnh, không thể kiên trì được nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, nguyện ý lựa chọn thần phục. Tại sinh tử trước mặt, thể diện, tôn nghiêm, thân phận, toàn diện đều là cứt chó. Chỉ muốn có thể sống sót, cho dù là mặt mũi bị vứt trên mặt đất hung hăng chà đạp đều có thể. Có người không sợ chết, thì có người sợ chết. Thạch Tịch giống như có lẽ đã đoán được Đàm Lĩnh Hội lựa chọn như thế nào, cho nên mới sẽ một mình tự tử. Tô Hoàng, ta Đàm Lĩnh nguyện ý thần phục với Tổ Long tộc, khẩn cầu Tô Hoàng tha ta một mạng. Cầu Tô Hoàng thành toàn. Tô Hoàng, van cầu ngươi tha ta, ta trên có già dưới có trẻ, ta không thể chết. Màn nước trước. Tô Thần yên tĩnh nhìn lấy, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ ba động, bốn phía tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Tô Chiến tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đi tới chính mình nhi tử bên người, nói ra, ngày Đàm Lĩnh làm Thiên Phủ Sáu Điện điện chủ, thực lực cường đại, nếu là có thể thần phục với ta Tổ Long tộc, nhất định là lợi nhiều hơn hại. Thật sâu nhìn một chút phụ thân, Tô Thần đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, hắn cũng biết trong lòng mọi người, khẳng định cũng muốn làm như thế. Đàm Lĩnh, Thiên Phủ Sáu Điện điện chủ một trong, nửa bước thần đạo cường giả, tin tưởng muốn so với bình thường nửa bước thần đạo càng thêm cường đại. Dưới tình huống bình thường, đối mặt mạnh như thế người chủ động thần phục, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy màn nước bên trong, hai đầu gối quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Đàm Lĩnh, Tô Thần ánh mắt có hắn ý tứ, tâm lý rất là phản cảm người này. Riêng là nhìn đến vừa mới lựa chọn tự tử, cận kề cái chết không hàng Thiên Phủ Điện chủ, hắn càng phát ra phản cảm lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Hoàng, muốn nhìn một chút Tô Hoàng hội lựa chọn như thế nào. Chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Đây chính là nửa bước thần đạo, không phải phổ thông võ giả, muốn là lựa chọn từ bỏ kỳ thực quá mức đáng tiếc, bất quá nhưng không ai dám chen vào nói, không biết vì cái gì, bọn họ luôn luôn cảm giác Tô Hoàng giống như có chút không thích hợp. Không nói gì, nhưng là trận pháp đã bắt đầu công kích, tất cả mọi người nhìn lấy màn nước bên trong, bị trận pháp đánh giết Đàm Lĩnh, đều dĩ nhiên minh bạch Tô Hoàng lựa chọn. Thần Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, phụ thân, ngươi dẫn người đem trong trận pháp tất cả chân cục tay đứt tụ tập lại một chỗ, toàn bộ đưa về Thiên Phủ, một người một rồng thi thể nhất định muốn cam đoan toàn thây đưa trở về. Tốt, ta cái này an bài. Đem thi thể toàn bộ đưa trở về. Nói rõ cũng là khiêu khích Thiên Phủ, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám làm như thế, duy chỉ có Tô Hoàng điên cuồng cùng bá đạo, bọn họ sớm thành thói quen. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, muốn là phái người mang đến Thiên Phủ, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về sự tình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta đã an bài tốt, không có việc gì. Long Điền vừa cười vừa nói, Ê Tô Hoàng, ta đã giam cầm bách thú. Ân, đi làm đi. Tô Chiến cùng Long Điền lập tức mang theo mọi người rời đi, đến mức bị tàn sát Thiên Phủ mọi người, nguyên thần đều không có bị Tô Thần thu lấy, mà chính là toàn bộ dung nhập vào trong trận pháp, đến trở thành trận pháp thức ăn gia súc. Tổ Long tộc bên trong đem trong trận pháp tất cả chân cục tay đứt cùng thi thể toàn bộ tụ lại. Mà tại trên đất trống thì là trưng bày từng ngụm cự quan tài lớn, có chừng mấy chục cái nhiều, Long Tượng tộc nhân đã đem tất cả thi thể toàn bộ để vào trong quan tài, Kiểm Bảo Thiên Long cùng Thạch Tịch thi thể thì là đơn độc đặt ở một cái quan tài bên trong. Tại Long Điền mang theo Tổ Long tộc giam cầm dưới, chụp tới chỉnh một chút trăm con yêu thú, toàn bộ là phổ thông đế cảnh, đồng thời cũng đều là cái gọi là phi hành yêu thú. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ phi hành yêu thú lôi kéo quan tài tiến về Thiên Phủ, hắn sẽ không ngu xuẩn đến, phái bất luận kẻ nào tiến về Thiên Phủ. Chính mình chém giết nhiều như vậy Thiên Phủ võ giả, muốn nghĩ cũng biết, như hôm nay phủ đến cùng có nhiều phẫn nộ, phái người tiến về cũng là đi chịu chết, loại sai lầm cấp thấp này, hắn chắc chắn sẽ không phạm. Xuất phát. Bách thú căn bản không dám vi phạm, bọn họ đã ký kết nguyên thần khế ước, muốn là vi phạm lời nói, chỉ có thể là một con đường chết. Bách thú cùng bay, lôi kéo từng ngụm quan tài chậm rãi bay về phía hư không. Từng cây thô to xích sắt, liên tiếp bách thú cùng quan tài, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, dần dần biến mất ở trong hư không mênh mông. Ba vực giao nhau chỗ. Có một mảnh tứ phía đều là vách núi treo leo sơn mạch, sâu không thấy đáy, quanh năm sương trắng lượn lờ, hắc vụ tràn ngập, địa thế vô cùng cao và dốc. Tuyết lớn bao trùm thiên địa, một mảnh trắng xóa. Một tòa hơn 3 mét rộng xích sắt trường kiều, vượt ngang qua vách núi treo leo phía trên, tại kình phong bên trong vừa đi vừa về lắc lư. Một tiếng gào rú. Bách thú lôi kéo 12 cổ quan tài chậm rãi đến, tốc độ nhìn qua rất chậm, kỳ thực thật nhanh, trong nháy mắt đã đi tới vách đá trước. Xích sắt sụp đổ, bách thú lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là hai bóng người đã vô thanh vô tức xuất hiện tại bách thú trước mặt. Các ngươi dám xông vào Thiên Phủ cấm địa. Tiền bối, chúng ta cũng không phải cố ý, còn xin tiền bối tha cho chúng ta rời đi. Trong quan tài là cái gì? Thi thể. Cái gì thi thể? Chúng ta cũng không biết, ngược lại cũng là một số chân cụt tay đứt cùng mấy cổ hoàn chỉnh thi thể. Hai vị nam tử đều là thiên phủ trưởng lão, quanh năm trấn thủ tại thiên phủ cửa vào, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, tuy nhiên thiên phủ uy hiếp đại lục, bất quá chung quy là cẩn thận một chút. Hai vị trưởng lão mi đầu chăm chú nhíu lại, bọn họ thực sự không nghĩ ra, bách thú vì sao lại lôi kéo 12 cổ quan tài đến đây, đồng thời trong quan tài còn trang lấy thi thể, có loại rất dự cảm không tốt. Những thứ này quan tài là từ nơi nào đưa tới? Tổ Long tộc. Nghe đến Tổ Long tộc ba chữ, hai vị trưởng lão trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, rốt cuộc lần này thiên phủ phái ra Thái Tịch Điện cùng Thái Hư Điện, tiến về Tổ Long tộc hủy diệt Tô Thần, bây giờ thi thể lại được đưa về đến, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiền bối, việc này không có quan hệ gì với chúng ta cũng là đưa quan tài, còn hy vọng tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Giết! Phẫn nộ hai vị trưởng lão, đương nhiên sẽ không buông tha bách thú, hai điện hơn ngàn người, bên trong là nhiều đến 200 vị nửa bước thần đạo, cộng thêm thiên phủ đệ nhất hộ tông thần thú yểm bạo thiên long, toàn bộ chết thảm tại Tổ Long tộc, cổ lửa giận này không cách nào phát tiết. Đáng thương bách thú, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị hai vị nửa bước thần đạo đồ sát, không một yêu thú có thể sống rời đi. Thiên phủ, to lớn trong đại điện. Phủ chủ Tần Cửu Lạc, sáu điện điện chủ cùng các đại trưởng lão toàn bộ tề tụ, nhìn trên mặt đất từng ngụm quan tài, mỗi một cái quan tài đã bị toàn bộ mở ra, bên trong khắp nơi đều là chân cục tay đứt, chỉ có mấy cổ hoàn chỉnh hài cốt, bên trong đệ nhất hộ tông thần thú cùng hai vị điện chủ toàn bộ ngã xuống. Tịnh. Chết một dạng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nhìn lấy từng ngụm quan tài, băng lãnh sát ý theo mỗi cá nhân trên người gào rú mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Phủ chủ, Tổ Long tộc lại có thể diệt ta hai điện, bao quát Thiên Long huynh, việc này có chút kỳ quặc, không bằng chúng ta phái người tiến về Tổ Long tộc, vụng trộm ra một chút nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tần Cửu Lạc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngờ không dùng ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Tổ Long tộc bên trong khẳng định có lấy đỉnh cấp trận pháp sư tọa trấn, bằng không lời nói, hai điện không có khả năng toàn quân bị diệt, lần này là ta thiên phủ chủ quan, không nghĩ tới tầng này, việc này oán niệm ta. Việc này sao có thể quái phủ chủ, người nào đều không hề nghĩ tới, Tổ Long tộc bên trong sẽ xuất hiện đỉnh cấp trận pháp sư, bất quá liền xem như thế, ta thiên phủ cũng không thể tùy ý người này làm càn đi xuống. Phủ chủ, theo ta thấy, việc này trước không muốn lỗ mãng, người này vậy mà không có sợ hãi. Đồng thời đem thi thể đưa về đến, cũng là không sợ ta thiên phủ, muốn là ta thiên phủ lại tùy tiện phái người tiến về Tổ Long tộc, vẫn là kết quả như thế, trừ không phải chúng ta thiên phủ có thể không nhìn trận pháp sư tồn tại. Đỉnh cấp trận pháp sư, xác thực để thiên phủ cảm thấy kiên kỵ. Ngay lúc này, theo một cái quan tài bên trong, đột nhiên bay ra một cái hộp ngọc, chậm rãi mở ra, nhất thời mênh mông lưu quang bắt đầu hội tụ thành một mặt màn nước, một bóng người tại màn nước bên trong nổi lên. Nhìn tới nơi này chính là thiên phủ, ta chính là các ngươi muốn tìm Tổ Long Hoàng Tô Thần, rất vui vẻ nhận biết các ngươi. Nguyên thần lưu lại hình ảnh, phẫn nộ mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màn nước, bọn họ đương nhiên biết này người nguyên thần vẫn chưa hiện thân. Công kích màn nước là không có một chút tác dụng nào. Thiên phủ phủ chủ, nguyên bản ta cùng Phật tộc ở giữa ân oán, cùng ngươi thiên phủ không có bất cứ quan hệ nào, mà ngươi thiên phủ ỷ vào chính mình có chút thực lực, tùy ý nhúng tay người khác nhàn sự. Còn muốn trấn áp ta Tổ Long tộc, người khác sợ ngươi thiên phủ, ta Tô Thần lại không sợ cái này, 12 cổ quan tài, chính là ta đưa cho thiên phủ lễ gặp mặt, không biết các vị có hài lòng hay không. Trầm thấp nộ hống liên tục vang lên, lại bị Tần Cửu Lạc áp chế lại. Hoàn toàn là khiêu khích, căn bản không có đem thiên phủ để vào mắt, nhìn chung đại lục, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế người. Một cái đế cảnh mà thôi, ỷ vào trận pháp đồ giết thiên phủ hai điện cùng hộ tông thần thú. Bây giờ càng là nguyên thần hội tụ hình ảnh, trần trụi khiêu khích thiên phủ, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Tin tưởng các vị đã đoán được, ta Tổ Long tộc bên trong có lấy đỉnh cấp trận pháp tồn tại, bọn họ nguyên thần cùng tinh huyết, đã bị trận pháp toàn bộ thôn phệ, trở thành trận pháp thức ăn gia súc. Ta còn có thể nói cho các vị một tin tức, lần này đại chiến, ta Tổ Long tộc không có có tổn thất một người, có phải hay không thật bất ngờ. Dần dần, mà nước bên trong bóng người, biểu hiện trên mặt âm trầm xuống. Lạnh lẽo trong ánh mắt có giết hại quả quyết, thanh âm càng là xuyên thấu qua màn nước truyền khắp toàn bộ đại điện. Từ giờ trở đi, thiên phủ muốn là ai gia, ta Tô Thần liền không truy cứu nữa trước đó sự tình, muốn là thiên phủ còn dám phạm tiện, vậy ta Tô Thần có thể ở chỗ này thề, đời này kiếp này nhất định diệt ngươi thiên phủ toàn tộc, một tên cũng không để lại, chắc hẳn ngươi thiên phủ không phải phạm tiện chó, suy nghĩ một chút hậu quả, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy một trận cuồng trong lúc cười, màn nước dần dần biến mất, hộp ngọc cũng theo vỡ vụn, tất cả mọi người bị tức đến không nhẹ, cái này đã không đơn thuần là khiêu khích, mà là chủ nhân mệnh lệnh chính mình nô bộc đồng dạng. Đem thiên phủ xem như tùy ý nhưng khi dễ nô bộc, đây là thiên phủ trên dưới vô pháp tiếp nhận sự tình, muốn là việc này truyền đi, thiên phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bọn họ đều không thể qua chính mình cửa này. Phủ chủ, người này quá mức phách lối, hoàn toàn không có đem ta thiên phủ để vào mắt, ta đề nghị thiên phủ toàn tộc xuất động, hội tụ chúng ta thiên phủ tất cả lực lượng, ta cũng không tin diệt không tổ long tộc. Ta tán thành, không giết người này, không diệt tổ long tộc, ta thiên phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại, chúng ta cũng thẹn đối với thiên phủ liệt tổ liệt tông, còn mời phủ chủ hạ lệnh. Các vị, tuyệt đối không nên lỗ mãng, người này lớn lối như thế, đơn giản là ỷ vào bố trí trận pháp, muốn là tổ long tộc có thực lực, hắn khẳng định mang theo tổ long tộc đánh tới, chúng ta bây giờ tiến về tổ long tộc, liền xem như hội tụ thiên phủ tất cả lực lượng lại có thể thế nào, y nguyên hội toàn quân bị diệt. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thì dạng này làm chờ lấy, trơ mắt nhìn Tô Thần cùng tổ long tộc nhục nhã chúng ta? Ta là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Phủ chủ, mời quyết đoán. Tần Cửu Lạc sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, thiên phủ làm ẩn thế tông tộc, tuy nhiên quanh năm không ở bên ngoài đi lại, bất quá đặt ở đại lục lại là tối đỉnh cấp tồn tại, nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể địch nổi thiên phủ đỉnh cấp thế lực lại có mấy cái. Nắm chặt lấy ngón tay đều có thể đếm được, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ tổ long tộc, cưỡi trên đầu đi ị đi tiểu, khẳng định không phải Tần Cửu Lạc có thể tiếp thụ sự tình, dạng này nhục nhã mặt cho ai đều không thể chịu đựng được. Bất quá Tần Cửu Lạc tâm lý rất rõ ràng, hắn làm thiên phủ phủ chủ, người khác có thể lỗ mãng, mà không thể, người khác có thể liều lĩnh, hắn lại không được, bởi vì hắn muốn thay thiên phủ suy nghĩ, tuyệt đối không thể cho thiên phủ mang đến tai họa ngập đầu. Thiên phủ đã tổn thất hai điện, càng là tổn thất kiểm bạo thiên long, Tô Thần dám như thế khiêu khích thiên phủ, cũng là ỷ vào tổ long tộc bên trong có lấy đỉnh cấp trận pháp tồn tại, muốn là thiên phủ dốc toàn bộ lực lượng thì phải làm thế nào đây, cuối cùng y nguyên không cách nào trấn áp tổ long tộc, sẽ chỉ làm thiên phủ đâm lao phải theo lao. Tâm lý thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, Phật tộc mang theo hắn năm đó đưa ra thiên phủ lệnh, sẽ cho thiên phủ mang là như thế đại phiền toái, thậm chí trực tiếp để thiên phủ tổn thất hơn 200 vị nửa bước thần đạo, cũng coi là đụng thiên phủ căn cơ. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự tiện tiến về tổ long tộc, kẻ trái lệnh trục xuất thiên phủ. Đúng, phủ chủ. Trong thư phòng, Tần Cửu Lạc bưng lấy trong tay chén trà, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đối với Tô Thần khiêu khích, tức giận nhất người vẫn là hắn, bất quá lại không có cách nào, ai bảo tổ long tộc bên trong có lấy đỉnh cấp trận pháp tồn tại, trực tiếp diệt hai điện cùng miễn bạo thiên long. Phủ chủ, chẳng lẽ chúng ta thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Có thế như thế nào? Hiện tại muốn làm liền là các loại Tô Thần rời đi tổ long tộc lại ra tay, phái người cho ta nhìn thẳng tổ long tộc, muốn là nhìn đến Tô Thần theo tổ long tộc đi ra, không cần vội vã xuất thủ, nhanh chóng trở về bẩm báo. Đúng. Tô Thần, ta sẽ cho ngươi biết, ta thiên phủ không phải ngươi có thể chọc nổi, ta sẽ để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Tổ long tộc bên trong. Lần này đại hoạch toàn thắng, để tổ long tộc trên dưới hưng phấn không thôi, bọn họ thế nhưng là chém giết hơn 200 vị nửa bước thần đạo, còn có một vị nửa bước thần đạo thần long, cái này là bực nào chiến tích, nhìn chung toàn bộ đại lục, trừ Tô Hoàng, lại không người có thể làm đến. Cũng chính bởi vì vậy, vô luận là ai, đối với Tô Hoàng sùng bái đã đạt đến cực hạn. Thái sơ thần thể người bảo vệ, là không có cách nào sự tình, muốn là ngươi thực lực không cách nào uy hiếp, như vậy sẽ chỉ đổi lấy khinh bỉ cùng trào phúng, mà Tô Thần tình huống lại hoàn toàn ngược lại, thể hiện ra thực lực, tiềm lực đều có một không hai cùng thế hệ, ngang dọc đại lục. Màn đêm khen thưởng. Tô Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích kiếp đế cảnh, lúc trước tương trợ hồ ly màu tím thời điểm, đã thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này hắn trùng kích kiếp đế cảnh, đồng dạng không biết dẫn động cửu cửu lôi kiếp. Ngay lúc này, Tô Thần nguyên thần thì là bị hỗn độn thôn phệ tháp cưỡng ép kéo vào đến trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần hỏi, "Ệ tháp linh, có việc?" Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ. Bởi vì hắn chính đang trùng kích kiếp đế cảnh, cái này thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị quấy rầy, nhiều ít có chút khó chịu. Có điều hắn cũng minh bạch, nếu không phải là bởi vì chuyện trọng yếu, Tháp Linh dưới tình huống bình thường, sẽ không tùy tiện triệu hoán chính mình. Từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể, mở ra hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, Tháp Linh triệu hoán hắn số lần có hạn, mỗi lần đều có không sai sự tình. Chủ nhân, ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cũng đã đột phá đến tầng thứ 3, hiện tại ngươi có thể triệt để luyện hóa túi càn khôn. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần không biết rõ Tháp Linh nói tới, chính mình được đến càn khôn đan đã luyện hóa, hiện tại lại luyện hóa cái gì? Tháp Linh, ta không biết rõ, ta đã luyện hóa túi càn khôn. Lắc đầu, Rừng Tháp Đạ Mạc nói ra, ngày trước đó ta đã cùng chủ nhân nhắc qua túi càn khôn, túi càn khôn kỳ thực là một cái độc lập thế giới, tên là càn khôn thế giới, lúc trước chủ nhân vô pháp chánh thức luyện hóa túi càn khôn, hiện tại liền có thể. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ. Hắn hiểu được Tháp Linh chỗ nói ý tứ, lập tức hỏi, người ta nên làm như thế nào? Chủ nhân chỉ cần luyện hóa túi càn khôn, dung hợp đến chính mình đan điền, như vậy chủ người đan điền biến hóa cùng túi càn khôn triệt để hình thành càn khôn đan điền, cũng có thể tự thành một giới. Nói cách khác, ta cùng ngày chính là túi càn khôn, cũng chính là càn khôn thế giới, ngày sau tất cả mọi thứ đều có thể để vào. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, ngày càn khôn thế giới có thể không ngừng sinh sôi, bây giờ chủ nhân luyện hóa sau càn khôn thế giới, ở vào cấp thấp nhất, cho nên chỉ có thể thả không có sinh linh đồ vật, đợi đến chủ nhân càn khôn thế giới không ngừng diễn biến, đẳng cấp đạt tới đầy đủ cao thời điểm, bất luận cái gì sinh linh đều có thể tiến vào. Minh bạch. Nguyên thần rời đi tháp nội thế giới. Tô Thần lập tức lấy ra càn khôn đan, đồng thời nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Dựa theo Tháp Linh truyền thụ phương pháp luyện hóa, bắt đầu luyện hóa một ngày một đêm. Nương theo lấy thể nội túi càn khôn biến mất, Tô Thần cảm nhận được chính mình đan điền, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tự thành một giới. Nguyên thần tiến vào càn khôn thế giới, nhìn lấy bốn phía giới vực lớn đến không tính được. Bất quá muốn so túi càn khôn đại gấp mấy trăm lần, đã dư xài. Thời gian lưu tốc không giống nhau lắm. Bỗng nhiên, Tô Thần phát hiện sự tình không thích hợp. Bởi vì đột nhiên phát hiện càn khôn thời gian lưu tốc, cùng bên ngoài thời gian lưu tốc hoàn toàn không giống, đại khái chênh lệch gấp 3 hai bên, đây là cái gì tình huống? Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần nhìn lên trước mặt Tháp Linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở Tháp Linh, ta càn khôn đang điền. Thời gian lưu tốc nếu so với phía ngoài nhanh gấp 3, đây là có chuyện gì? Chủ nhân chớ có hoảng, đây cũng là càn khôn thế giới đặc thù năng lực một trong. Bây giờ chủ nhân chỉ là vừa mới ngưng tụ càn khôn thế giới, thời gian lưu tốc chỉ có thể gia tốc gấp 3. Muốn là chủ nhân không ngừng mà sinh sôi càn khôn thế giới, thời gian lưu tốc lại không ngừng mà tăng lên, ngày sau thậm chí đạt tới gấp mấy vạn, mấy triệu lần. Triệt để mộng, bởi vì Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, hắn biết rõ thời gian lưu tốc tăng tốc đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nói cách khác, chính mình tại càn khôn thế giới tu luyện 3 năm, tương đương với bên ngoài đi qua 1 năm, tu luyện tốc độ có thể tăng lên gấp 3 lần, quả thực không nên quá thoải mái. Chủ nhân nguyên thần đã cùng càn khôn thế giới dung hợp, cho nên chủ nhân tu luyện, liền có thể tăng lên gấp 3 lần tu luyện tốc độ, hy vọng chủ nhân không ngừng cố gắng. Hài lòng gật gật đầu, đối với càn khôn đang điền mang đến gấp 3 thế giới tốc độ chảy, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Thật sự là đưa cho mình một món lễ lớn. Chính mình trùng kích nửa bước thần đạo cần thời gian 3 năm, như vậy có càn khôn thế giới tương trợ, tại thời gian trôi qua tăng tốc gấp 3 tình huống dưới, có thể rút ngắn đến thời gian 1 năm, đồng thời Tháp Linh cũng đã nói, theo chính mình không ngừng mà diễn biến càn khôn thế giới, tin tưởng thời gian trôi qua còn lại không ngừng địa tăng tốc. Tô Hoàng, có thời gian không? Ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Tiến đến. Nhìn lấy đi tới Phượng Tuyệt Hoàng. Tô Thần cười lấy hỏi, nghe Phượng tộc trưởng có việc. Phượng Tuyệt Hoàng gật gật đầu, nói ra, nghe Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ta Phượng Hoàng thần tộc là ngươi thủ hộ thần tộc, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta Phượng Hoàng thần tộc đều sẽ đi theo, nhưng là nơi này thủy chung đều là tổ long tộc, ta Phượng Hoàng thần tộc một mực lưu tại nơi này, nhiều ít có chút không rất thích hợp. Trong nháy mắt minh bạch Phượng Tuyệt Hoàng ý tứ, suy nghĩ một chút xác thực như thế, rốt cuộc Phượng Hoàng tộc không có khả năng một mực lưu tại tổ long tộc. Chỉ là tình huống bây giờ, không cách nào phân tán Phượng Hoàng thần tộc. Phượng tộc trưởng, ta cũng đã nghĩ tới việc này, tại tổ Long Cốc bên trái, có một chỗ phong thủy bảo địa, trong khoảng thời gian này ta cũng để cho Long Điền mở ra đến, tin tưởng lại nhiều một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn xây xong, đến thời điểm liền làm Phượng Hoàng tộc chỗ nương thân, ngươi nhìn ý như thế nào? Tô Thần hết thảy mở ra hai khối địa phương, một chỗ cho Phượng Hoàng thần tộc, một chỗ cho Long Tượng tộc, coi như Long Tượng tộc cùng Tổ Long tộc trở thành Long Vũ người chủng tộc, cũng cần tách ra ở lại, rốt cuộc nhân loại cùng Long tộc sinh hoạt tập quán không giống nhau. Phượng Tuyệt Hoàng lập tức đứng dậy, hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, nói ra, "Hãy đa tạ Tô Hoàng." Phượng tộc trưởng khách khí, ta có chuyện muốn hỏi một chút Phượng tộc trưởng. Tô Hoàng mời nói. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một cái tiểu kiếm, ngón tay dài ngắn, nói ra, rồi cái này Mai Ngọc Kiếm, chính là Thái Sơ lão nhân lưu cho ta, ta muốn hỏi Phượng tộc trưởng, Phượng Hoàng tộc có thể có quan hệ với cái này Mai Ngọc Kiếm tin tức. Đồng thời Thái Sơ lão nhân không có để lại đồ vật. Giao trì trong cổ tộc, chính mình được đến Thái Sơ lão nhân lưu lại nguyên thần tàn hồn, đồng thời thuận lợi tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, mà tại Cửu U tộc được đến cái này Mai Ngọc Kiếm, duy chỉ có Phượng Hoàng thần tộc không có, không phải hắn tiểu nhân, rốt cuộc dựa theo loại này logic, Phượng Hoàng thần tộc không có khả năng không có Thái Sơ lão nhân lưu lại đồ vật. Phượng Tuyệt Hoàng không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe ra Tô Hoàng chỗ nói ý tứ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói ra, "Lê Tô Hoàng, thực không dám giấu giếm, ta Phượng Hoàng thần tộc xác thực có đồ lưu lại, nói là cho Thái Sơ thần thể người sở hữu, chỉ là năm đó quỷ tộc tùy ý đồ sát ta Phượng Hoàng tộc quy mô tiến công quỷ tộc, theo mà bị phong ấn ở quỷ trong ngục, không đi ra trước đó, ta đã phái người tiến về Phượng Hoàng thần tộc địa vực, toàn bộ Phượng Hoàng giới đã triệt để bị hủy, khắp nơi đều là phế tích, cho nên tộc phía trên truyền thừa xuống bảo vật, đã không thấy." Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là như thế, hắn suy đoán không có sai, dựa theo Cửu U tộc cùng giao trì cổ tộc lưu lại đồ vật, Phượng Hoàng thần tộc đồng dạng có đồ lưu lại, chỉ là không có rơi xuống trong tay mình mà thôi. Rất là bất đắc dĩ. "Tô Hoàng, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt tộc phía trên truyền thừa xuống bảo vật." Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ừ không sao, ngươi đem Phượng Hoàng giới vị trí nói cho ta, ta sẽ đích thân tiến về một chuyến." "Tốt, Phượng Hoàng giới không biết là nguyên nhân gì, linh khí thiếu thốn." Nói đến Phượng Hoàng giới, Phượng Tuyệt Hoàng cũng là bất đắc dĩ không thôi, nếu không phải là bởi vì Phượng Hoàng giới linh khí thiếu thốn nguyên nhân, tin tưởng Phượng Hoàng tộc đã đem trở về Phượng Hoàng giới, loại tình huống này trở về, đối với Phượng Hoàng tộc tới nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên Phượng Tuyệt Hoàng mới nguyện ý lưu tại Tổ Long Cốc, bất quá Tổ Long giới linh khí, xác thực có thể cùng Phượng Hoàng giới năng đầy đủ đánh đồng, Phượng Hoàng hỏa tộc lưu tại nơi này, cùng Tổ Long tộc lẫn nhau chiếu ứng, cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Nếu là không có Tô Hoàng nguyên nhân, tin tưởng Phượng Hoàng tộc cùng Tổ Long tộc không có khả năng cùng tồn tại một chỗ. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Tổ Long tộc phụng Tô Hoàng vì Tổ Long Hoàng, mà Phượng Hoàng tộc lại là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc. Bây giờ bởi vì Tô Hoàng đắc tội thiên phủ, Tổ Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc chỉ có thể cùng chung mối thù. "Không sao, ta đi xem một chút là đủ." Phượng Tuyệt Hoàng đem Phượng Hoàng giới vị trí nói cho Tô Hoàng hậu, liền nhìn lấy trong hộp ngọc ngọc kiếm, nói ra, "Lê Tô Hoàng, cái này Mai Ngọc Kiếm, ta Phượng Hoàng tộc không có bất kỳ cái gì tin tức, bất quá căn cứ ta suy đoán, đã đây là Thái Sơ thần thể trên một đời chủ nhân lưu lại, hơn nữa còn là thần đạo cường giả, như vậy nói rõ cái này Mai Ngọc Kiếm nhất định ẩn chứa bí mật." Tô Thần cũng là như thế nghĩ, lấy Thái Sơ lão nhân thân phận, không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại cho mình một cái ngọc kiếm, khẳng định có khác hàm nghĩa, chỉ là hiện tại chính mình, còn không có làm rõ ràng ngọc kiếm đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Đưa đi Phượng Tuyệt Hoàng, Tô Thần tìm đến Long Điền cùng phụ thân, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Nghe tộc trưởng, Phượng Hoàng tộc rơi tộc sự tình, hơi chút làm phiền ngươi nhanh điểm, còn có Long Tượng tộc lạc tộc chi địa." Long Điền gật gật đầu, nói ra, "Nghe Tô Hoàng yên tâm. Ta đã để tộc nhân tăng tốc hoàn thành, tin tưởng lại có thời gian 10 ngày, liền có thể hoàn thành hai tộc rơi tộc sự tình." Rất là hài lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Cái Tổ Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc ngày sau chiếu ứng lẫn nhau là được, đến mức hai đại trận pháp như thế nào mở ra, ta đã truyền thụ cho phụ thân." "Thần nhi, ngươi muốn rời khỏi?" "Ân, ta có chút việc muốn đi trước Phượng Hoàng giới, sau đó hội tiến về hắn địa phương nhìn xem." Tô Thần đã nghĩ tới việc này, trước tiến về Phượng Hoàng giới, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới Thái Sơ lão nhân lưu lại đồ vật, rốt cuộc chỉ có Thái Sơ thần thể lực lượng mới có thể có được, thậm chí là mở ra. Sau đó liền sẽ tiến về đại lục hắn địa phương, thử thời vận, đi tìm cái gọi là cực phẩm linh thạch, dù sao mình được đến thần đạo khôi lỗ, chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể mở ra thần đạo khôi lỗ. Tô Chiến không có ngăn cản. Hắn hiểu được nhi tử có hắn việc cần hoàn thành. Chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Suy nghĩ một chút, Tô Chiến vẫn là nói, thần nhi, thiên phủ có thể hay không gây bất lợi cho ngươi? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên biết, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, thiên phủ sẽ phái người giữ vững tổ long tộc bên ngoài, chỉ cần ta ra ngoài, liền sẽ cùng theo ta, đến mức tổ long tộc bên trong, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên phủ sẽ không lại phái người tới. Điểm này, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Lần này mình trảm giết thiên phủ hai vị điện chủ, 200 vị nửa bước thần đạo, bao quát kiểm bạo thiên long ở bên trong, xem như đánh đau thiên phủ, cũng đánh sợ thiên phủ. Thiên phủ sẽ không lại phái người trắng trắng đi tìm cái chết. Coi như thiên phủ gia đại nghiệp đại, cũng chịu không được dạng này tiêu hao cùng tổn thất. Cộng thêm chính mình rời đi, thiên phủ sẽ đem tất cả chú ý lực, toàn bộ chuyển dời đến trên người mình, chắc chắn sẽ không lại đi đối phó tổ long tộc. Tô Chiến muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng nhưng vẫn là nhịn xuống. Trong màn đêm, Tô Thần liền mang theo La Mộng Nhiễm rời đi, thì dạng này nghênh ngang. Hắn chính là muốn làm cho thiên phủ nhìn, đem thiên phủ tất cả chú ý lực toàn bộ chuyển dời đến trên người mình. Chỗ tối, Tô Thần rời đi, mau đi trở về bẩm báo phủ chủ. Tốt, ngươi theo, tuyệt đối không nên theo ném. Minh bạch. Lôi kéo La Mộng Nhiễm, Tô Thần tốc độ rất nhanh, trực giác nói cho hắn biết, Thái Sơ lão nhân lưu cho mình đồ vật, khẳng định còn tại Phượng Hoàng thần tộc. Tứ đại thủ hộ thần tộc, đều có Thái Sơ lão nhân lưu lại đồ vật. Cửu U tộc lưu lại cho mình một cái ngọc kiếm. Giao Trì cổ tộc lưu lại Thái Sơ trớ chú thuật. Không biết Phượng Hoàng thần tộc hội lưu lại cho mình cái gì. Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc, năm đó đi theo Thái Sơ lão nhân, tịnh xưng tứ đại thủ hộ thần tộc, danh chấn toàn bộ đại lục, thật sự là không nghĩ tới, liền Thái Sơ lão nhân loại này siêu cấp cường giả đều có thể vẫn lạc. La Mộng Nhiễm rất là thổn thức không thôi. Cần phải biết rằng, Thái Sơ lão nhân thế nhưng là áp đảo thần đạo ba đồ phía trên đỉnh phong tồn tại, dưới tình huống bình thường, chí cao thần không có khả năng vẫn lạc. Không có xoắn xuýt Thái Sơ lão nhân sự tình. Bởi vì theo Tô Thần, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều không thể nào làm được bất tử bất diệt, bao quát chí cao thần ở bên trong. Lam tỷ, ngươi nói năm đó tất cả thần đạo, bị thánh vực giam giữ tại trong lồng giam, qua nhiều năm như vậy, thần đạo còn sống hay không? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình. Thánh vực lồng giam, chính là thánh vực hạ xuống trừng phạt, bất luận cái gì thần đạo đều không thể kháng cự, thậm chí bao gồm chí cao thần ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì? Tô Thần muốn ngày sau chặt đứt thiên hoang cùng thánh vực nguyên nhân, bằng không lời nói, thiên hoang đại lục mãi mãi cũng chỉ có thể là thánh vực trong tay đồ chơi. Thánh vực chỉ cần không vui, tùy thời đều có thể hủy diệt thiên hoang đại lục. Thượng cổ thời đại, thánh vực có thể trấn áp toàn bộ thần đạo, bởi vậy có thể tưởng tượng, nếu là không chặt đứt thiên hoang đại lục lời nói, lúc nào cũng có thể dẫm lên vết xe đổ. La Mộng Nhiễm minh bạch Tô để ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ngài muốn nhìn thánh vực lồng giam là dạng gì tồn tại. Nếu là có thể luyện hóa thần đạo, như vậy sẽ không có người sống thêm lấy. Một khi thánh vực lồng giam, chỉ là đơn thuần giam giữ thần đạo chi địa, như vậy chính là một chuyện khác. Muốn thật sự là như thế lời nói, năm đó bị giam giữ tất cả thần đạo không chỉ có sẽ không chết, thậm chí còn có thể vô hạn địa sinh sôi. Lam tỷ, ngươi là ý nói, muốn là thánh vực trong lồng giam thần đạo không có biến mất, hội so thượng cổ thời đại thần đạo càng nhiều. Gật gật đầu, La Mộng Nhiễm cũng là thổn thức nói. Ngày cũng có ngày, thánh vực lồng gia muốn là mở ra, đại lục thiên đạo quy tắc khôi phục, đại lục hội một lần nữa tẩy bài, tại thần đạo trước mặt, bất luận cái gì đều là phù vân. Chờ ta đột phá đến nửa bước thần đạo, ta sẽ tiến về chúng thần chi mộ, nếu là có thể mở ra, ta không biết do dự. Tô Thần nghĩ tới việc này. Không mở ra chúng thần chi mộ, thiên đạo quy tắc mãi mãi cũng không cách nào khôi phục, hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thần đạo, lại không còn cách nào càng tiến một bước. Thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh. Cái này là chuyện không có khả năng. Tô Thần minh bạch Lam tỷ lo lắng sự tình. Thánh vực lồng giam mở ra, bị giam giữ tại chúng thần chi mộ bên trong tất cả thần đạo đều sẽ tuôn ra, đến thời điểm đại lục một lần nữa tẩy bài, cái gọi là nửa bước thần đạo, tại thần đạo trước mặt đều là đệ đệ. Đồng thời thánh vực lồng giam sinh sôi vô số năm, tin tưởng thượng cổ thời đại thần đạo cũng sẽ sinh sôi xuống tới. Muốn là thiên địa quy tắc khôi phục, ta tu vi hội nhanh chóng tăng lên, liền xem như không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ, tin tưởng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ân. Nắm La Mộng Nhiễm tay, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt thánh vực lồng giam cùng thần đạo sự tình, bây giờ nói những cái kia đều là dư thừa, việc cấp bách liền là mau chóng tăng thực lực lên. Bây giờ túi càn khôn đã dung hợp đan ruộng, ngưng tụ hình thành càn khôn thế giới, thời gian lưu tốc tăng tốc gấp 3, chính mình một khi tiến vào trạng thái tu luyện tốc độ đồng dạng có thể tăng lên gấp 3 lần, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều thời gian. Dựa theo Phượng Tuyệt Hoàng cho vị trí, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Có điều hắn trước muốn hất ra đằng sau theo đuôi, bằng không lời nói, một khi hắn tiến về Phượng Hoàng giới, bị thiên phủ vây giết, hội có phiền toái rất lớn. Tô đệ, không dùng phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp giết hắn là đủ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhạn Na một mực theo hai người, vẫn chưa xuất thủ, hắn mặc dù là nửa bước thần đạo, bất quá nhưng cũng là kiên kỵ Tô Thần, nhìn chung toàn bộ đại lục, theo chưa có người có thể trọng thương như thế thiên phủ, trảm giết thiên phủ hai vị điện chủ, 200 vị nửa bước thần đạo, thậm chí bao gồm Miễm Bạo Thiên Long ở bên trong. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, sự thật cũng là sự thật, cái này không cách nào cải biến. Nhạn Nam cũng không nguyện ý làm ra pháo hôi, rốt cuộc phủ chủ cho hắn nhiệm vụ, cũng là nhìn thẳng tổ long tộc, chỉ cần Tô Thần rời đi, theo là đủ. Loại tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không chủ động xuất thủ. Đột nhiên nhìn đến nơi xa hai người biến mất, Nhạn Nam sắc mặt thoáng biến, bởi vì hắn không dám xác định, Tô Thần hai người phải chăng phát hiện mình. Là người thông minh đều sẽ đoán được, thiên phủ không dám tiếp tục công kích tổ long tộc tình huống dưới, khẳng định sẽ phái người khóa chặt. Ngàn vạn không thể theo ném, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng lên trời phủ bàn giao. Các hạ đến từ thiên phủ, đảm lượng tự hồ không quá được, người thiên phủ không phải cao cao tại thượng, tự nhận là đại lục đỉnh cấp thế lực sao? Vì sao như thế rụt đầu rụt đuôi? Nghe lấy đằng sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng, Nhạn Nam tâm lý thở dài một tiếng, xem ra chính mình vẫn là bị phát hiện, quay người nhìn về phía Tô Thần hai người, kiên kỵ về kiên kỵ, chánh thức muốn đối mặt lại cũng không có sợ hãi chút nào, rốt cuộc Tô Thần bên người chỉ có một vị nửa bước thần đạo. Khai chiến lời nói, hắn coi như không phải địch thủ, cũng không đến mức bị chém giết. Tô Thần, ta và ngươi ở giữa vô ân không oán, ta có ta chức trách, ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không ra tay, đến mức thiên phủ như thế nào làm, là ta không cách nào hai bên. Đồng ý gật gật đầu, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, nhưng ta đã nói qua, thiên phủ người còn dám phạm tiện, làm phạm tiện chó, ta gặp phải một cái giết một cái. Nhạn Nam sắc mặt rất là âm trầm. Đối phương phách lối cùng càng rỡ, thật là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt hai người, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương đến cùng nơi nào đến dũng khí. Muốn là Tô Thần bên người có lấy mấy vị nửa bước thần đạo cũng coi như, tình huống bây giờ là, chỉ có một vị nửa bước thần đạo. Nhạn Nam cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Nhạn Nam khinh miệt nói ra, Ê Tô Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lúc này, Lam Mộng Nhiễm bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, cuồng bạo thế công dời núi lấp biển vọt tới. Không có quá nhiều nói nhảm, ngược lại một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, lấy bọn họ cùng thiên phủ ở giữa ân oán, ngươi không chết thì là ta vong. Làm thần nói chuyển thế, Lam Mộng Nhiễm thực lực tuyệt đối phải áp đảo người khác phía trên. Tô Thần lại là cười lạnh không thôi, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà chính là phóng xuất ra sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực, đồng thời liên tục thi triển thái sơ thần văn. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, xuyên thấu tầng tầng không gian, mang theo băng lãnh khí tức khóa chặt Nhạn Nam. Vô sĩ! Phẫn nộ gào rú, Nhạn Nam hung hăng tức giận mắng. Đơn đã độc đấu tình huống dưới, bản thân hắn đã không phải là nàng này địch thủ, mà Tô Thần thì là ở một bên ám hạ độc thủ, nhiễu loạn hắn xuất thủ. Loại tình huống này đối với hắn rất là bất lợi. Tiếp tục đánh lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không dám tiếp tục chiến, lập tức xoay người rời đi, bất quá loại tình huống này, Lam Mộng Nhiễm làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn tuần tự mà tới, phong kín Nhạn Nam đường đi. Thái sơ thần văn hung hăng xâm nhập Nhạn Nam trong đầu, càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phẫn nộ, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn đương nhiên biết mình khẳng định không là đối phương địch thủ, chỉ là lại không cách nào thuận lợi bỏ chạy. Phẫn nộ Nhạn Nam đã triệt để loạn lòng người. Một cái lão đảo, kém chút té ngã Nhạn Nam, đối mặt nữ tử cùng hắc tiễn song trọng công kích, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng hắc tiễn. Oanh! năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn liên tục đánh trúng, một chi điệp gia một chi, băng lãnh bá đạo thế công hung hăng oanh kích, Nhạn Nam chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương thi triển ra hắc tiễn uy lực như thế cường hãn. Bị thí thần tuyệt cốt tiễn ngăn chặn, Nhạn Nam lại không còn cách nào tránh né, bị Lam Mộng Nhiễm nhất chưởng đánh chết. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ Nhạn Nam nguyên thần. Chúng ta đi. Giải quyết người này, liền xem như chặt đứt thiên phủ khóa chặt. Chỉ cần mình hai người cẩn thận chút, thiên phủ muốn khóa chặt hai người mình tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phượng Hoàng Giới. Ngồi xuống tại Thiên Hoang vực phía tây bắc, hoang vu khu vực hoang tàn vắng vẻ. Dựa theo Phượng Tuyệt Hoàng cho vị trí. Tô Thần cùng Lam Mộng Nhiễm thuận lợi đi tới Phượng Hoàng Giới, cảm thụ lấy linh khí thiếu thốn khu vực, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngài đã từng đỉnh phong yêu thú chủng tộc, lại luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Phượng Hoàng tộc, tại yêu thú thế giới cũng là rất cường đại tồn tại, càng là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Lúc trước Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc khai chiến, làm đến hai tộc đều tổn thất nặng nề, Phượng Hoàng tộc tức thì bị quỷ tộc mượn nhờ quỷ giới lực lượng, phong ấn tại quỷ giới quỷ trong ngục. Nhưng là nơi này, Phượng Hoàng giới cũng không đến mức luân lạc tới linh lực như thế thiếu thốn cấp độ, giống như bị người trực tiếp rút khô đồng dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi tới Phượng Hoàng cốc, Tô Thần lập tức phóng xuất ra Thái Sơ thần thể, không nguyện ý lãng phí thời gian. Theo Tô Thần, chỉ cần Thái Sơ lão nhân thật có đồ lưu tại Phượng Hoàng thần tộc, như vậy tại Thái Sơ thần thể hiển hiện dưới, nhất định có thể thuận lợi xuất hiện. Vô luận là tại giao trì cổ tộc, vẫn là tại cửu u tộc, gặp phải đồ vật, đều chỉ có mình có thể mở ra, người khác căn bản là không có cách làm đến. Một tôn thần thể tại Tô Thần sau lưng hiển hiện mà ra. Từng lùng Thái Sơ khí tức, theo Thái Sơ thần thể bên trong nhộn nhạo lên, giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Cùng một thời gian. Một tháng sau, tại Tô Thần trước mặt không gian đột nhiên ngưng tụ mà ra, tại chùm sáng bao trùm phía dưới. Hộp ngọc chậm rãi rơi vào trong tay phải. Nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, nhìn lấy bên trong để đó một giọt bản mệnh tinh huyết. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không có nghĩ đến, Thái Sơ lão nhân lưu tại Phượng Hoàng thần trong tộc hộp ngọc, lại là một giọt bản mệnh tinh huyết. Thần đạo bản mệnh tinh huyết. Tô Thần có thể suy đoán được, Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình một giọt bản mệnh tinh huyết, tuyệt đối là đồ tốt. Tô đệ, đây là thần đạo yêu thú tinh huyết, bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức to lớn. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, tiểu bàn thân thể đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai. Cất cao nhìn chằm chằm trong hộp ngọc bản mệnh tinh huyết, nói ra, rồi lão đại, giọt này bản mệnh tinh huyết là từ nơi nào được đến? Làm sao? Ta theo cái này giọt bản mệnh tinh huyết bên trong cảm ứng được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. A. À. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đã biết tiểu bàn thân phận, đến từ phệ cổ tộc tộc trưởng nuốt ngục huyết mạch duy nhất, đồng thời tiểu bàn bản thể là thái ngục thôn thiên thú. Chẳng lẽ Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình giọt này bản mệnh tinh huyết, đến từ phệ cổ tộc tộc trưởng nuốt ngục? Lão đại, ngươi có thể cho ta giọt này bản mệnh tinh huyết sao? Cầm lấy đi. Tiểu bàn cảm kích nhìn một chút Tô Thần, nhìn lấy trong tay trong hộp ngọc bản mệnh tinh huyết, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngay đây là phụ thân ta bản mệnh tinh huyết. Tô đệ, tiểu bàn phụ thân. Gật gật đầu, Tô Thần đem tiểu bàn thân thế đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Lam Mộng Nhiễm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thổn thức nói, ở nguyên lai là phệ cổ tộc. Ngươi nghe qua phệ cổ tộc. Đương nhiên, tại chúng ta niên đại đó, phệ cổ tộc tại yêu thú thế giới, thậm chí toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao chủng tộc, mà phệ cổ tộc tộc trưởng nuốt ngục, càng là một vị trí cao thần cường giả, đứng tại thần đạo đỉnh phong tồn tại, thật sự là không nghĩ tới, tiểu bàn vậy mà đến từ phệ cổ tộc, càng là phệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất. Chí cao thần. Tô Thần đã biết chí cao thần ý vị như thế nào, căn cứ La Mộng Nhiễm chỗ nói, tại thần đạo bên trong, thần đạo ba đồ phía trên chính là chí cao thần, mà chí cao thần cũng là thần đạo đỉnh phong tồn tại. Thái Sơ lão nhân cũng là chí cao thần cảnh, không nghĩ tới, tiểu bàn phụ thân, phệ cổ tộc tộc trưởng cũng là một vị chí cao thần cảnh cường giả. Khó có thể tin, liền phệ cổ tộc tộc trưởng như thế đỉnh cấp cường giả đều sẽ vẫn lạc, lại liên tiếp nhìn đến Thái Sơ lão nhân cùng phệ cổ tộc tộc trưởng vẫn lạc, La Mộng Nhiễm cũng là thổn thức không thôi. Bởi vì tại thượng cổ thời đại, hai vị đỉnh cấp cường giả đã đứng tại thần đạo đỉnh phong, dưới cái nhìn của nàng, chí cao thần muốn phải bỏ mạng thực sự rất khó khăn. Tiểu bàn, đã cái này là phụ thân ngươi bản mệnh tinh huyết, vậy liền từ ngươi đến thôn phệ. Ân, ta minh bạch. Tiểu bàn cũng không chần chờ chút nào, lập tức nuốt trong hộp ngọc bản mệnh tinh huyết. Ngửa mặt lên trời phát ra nặng nề gào rú, lực lượng kinh khủng lan tràn bốn phía, tại bản mệnh tinh huyết dung hợp dưới, tiểu bàn thân thể trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành bản thể thái ngục thôn thiên thú, thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng mà bão tố thăng lên. Tại bản mệnh tinh huyết dung hợp dưới, tiểu bàn thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Tiểu bàn tu vi đã đột phá đến nửa bước thần đạo, bởi vì vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ nguyên nhân, hắn không cách nào tiếp tục đột phá, nhìn đến dọc này bản mệnh tinh huyết không đơn giản, không đơn thuần là đơn giản bản mệnh tinh huyết. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ, hắn cũng nhìn ra Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình dọc này bản mệnh tinh huyết không đơn giản, muốn là mình nuốt dọc này bản mệnh tinh huyết, coi như không bằng tiểu bàn dung hợp, tin tưởng cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới nửa bước thần đạo. Vệ cổ tộc tộc trưởng bản mệnh tinh huyết, tiểu bàn dung hợp mới có thể có được lớn nhất lợi chỗ. Tin tưởng liền xem như đã từng Thái Sơ lão nhân, đều sẽ không nghĩ tới, bên cạnh mình sẽ có vệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất. Bởi vì vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ duyên cớ, tiểu bàn tu vi cuối cùng chỉ có thể ổn định tại nửa bước thần đạo, không cách nào càng tiến một bước, từ đó thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Liền xem như thế, theo Tô Thần cũng đã rất không tệ. Rốt cuộc tiểu bàn trước đó là tu vi gì, hắn căn bản nhìn không ra, chắc hẳn cũng sẽ không quá thấp, bằng không lời nói, không có khả năng vẻn vẹn là nuốt một giọt bản mệnh tinh huyết, liền có thể thuận lợi đột phá nửa bước thần đạo. Lão đại, cảm ơn ngươi. Tô Thần cười cười, sờ sờ tiểu bàn đầu, hắn tuy nhiên không biết Thái Sơ lão nhân đến cùng là như thế nào được đến vệ cổ tộc tộc trưởng tinh huyết, bất quá bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Tiểu bàn thân ảnh biến mất, Tô Thần thật sâu nhìn một chút bên người La Mộng Nhiễm, nói ra, người ta nhiều ít có chút chờ mong thánh vực lồng giam mở ra. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nàng đại khái hiểu Tô để ý tứ, vừa cười vừa nói, thần đạo tranh phong, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lần này rời đi Tổ Long tộc đi ra, chủ yếu là bởi vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là đến đây Phượng Hoàng giới tìm vận may, nhìn xem phải chăng có thể gặp được đến Thái Sơ lão nhân lưu lại đồ vật, dựa theo hắn phỏng đoán, muốn có được Thái Sơ lão nhân đồ vật, duy có chiếm được Thái Sơ thần thể, hiện tại xem ra chính mình suy đoán là đúng. Chuyện thứ hai cũng là tìm kiếm cực phẩm linh thạch, bởi vì được đến thần đạo khôi lỗ vô dụng, muốn để thần đạo khôi lỗ xuất thủ, nhất định phải lấy cực phẩm linh thạch mở ra. Thả tại thượng cổ thời đại, tin tưởng cực phẩm linh thạch cũng không thiếu, nhưng bây giờ đại lục, không cần nói cực phẩm linh thạch, cho dù là trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đều rất ít gặp, cơ hồ toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch khắp nơi đều là, trong tay hắn hiện tại liền có rất nhiều hạ phẩm linh thạch, lại là không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc hạ phẩm linh thạch không cách nào thôi động thần đạo khôi lỗ. La Mộng Nhiễm suy nghĩ một chút, nói ra, ngày đại lục địa thế đã hoàn toàn thay đổi, thượng cổ thời đại đã từng bí cảnh đã toàn bộ biến mất, liền xem như ta cũng cần tìm vận may. Ta minh bạch. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm khắp nơi tìm, hy vọng có thể tìm tới cực phẩm linh thạch. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, lôi kéo La Mộng Nhiễm chọn rời đi, vẫn chưa tại Phượng Hoàng giới dừng lại lâu. Tinh linh giới. Tinh linh tộc. Nghe Chấn mang theo một cái ngọc giản nhanh chóng tìm tới phụ thân, nói ra, ê phụ hoàng, Tô Thần truyền đến ngọc giản. Hơi kinh ngạc, Nghe Đế Nhất vẫn gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, nguyên thần tràn vào trong ngọc giản, sắc mặt trong nháy mắt biến. Từ lần trước bị quỷ cơ đánh lén kém chút vẫn lạc, Tô Thần cứu qua hắn về sau, Nghe Đế Nhất đối Tô Thần thái độ thật to đổi mới, thậm chí tâm lý đã ngầm đồng ý nghe hoàng cùng với Tô Thần. Phụ hoàng, chuyện gì xảy ra? Nghe Chấn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm phụ hoàng, rất là hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Tô Thần ra chuyện? Muốn thật sự là như thế lời nói, xác thực là có chút phiền phức. Rốt cuộc tinh linh tộc luôn luôn trốn ở tinh linh giới, theo không ra ngoài, trừ cùng quỷ tộc ở giữa có ân oán bên ngoài, cùng hắn chủng tộc rất ít lui tới, cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Nghe Đế Nhất hít thở một hơi thật sâu, nói ra, kẻ Tô Thần tiến về quỷ giới. Hắn thật sự là rất lớn mật, chẳng lẽ hắn không biết quỷ tộc cường đại cỡ nào sao? Nghe Chấn rất là lo lắng Tô Thần, rốt cuộc yêu ai yêu cả đường đi, đã Tô Thần là muội muội ưa thích người, hắn khẳng định không hy vọng Tô Thần có việc, đồng thời nghe phụ hoàng chỗ nói, Tô Thần thật là một nhân tài. Trước đó Tô Thần cứu qua phụ thân, loại tình huống này, quỷ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không cần nói Tô Thần tiến về quỷ giới, liền xem như không đi quỷ tộc, tin tưởng quỷ tộc đều sẽ ra tay đối phó Tô Thần, dạng này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là làm sao nghĩ. Nghe đế nhất lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, thì hắn không chỉ có tiến về quỷ giới, càng là được đến quỷ tộc quỷ mẫu ưu ái, càng là phóng xuất ra Phượng Hoàng thần tộc, bây giờ Phượng Hoàng thần tộc cùng quỷ tộc sống chung hòa bình, hy vọng ta tinh linh tộc cùng quỷ tộc cũng tiêu trừ ân oán. Nghe lấy phụ thân lời này, Nghe Chấn Triệt để mộng. Được đến quỷ mẫu ưu ái. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Phụ hoàng, việc này là thật là giả? Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc ở giữa ân oán, không chết không thôi, năm đó quỷ tộc càng là phong ấn Phượng Hoàng tộc, bây giờ Phượng Hoàng tộc phá ấn mà ra, làm sao có khả năng cùng quỷ tộc sống chung hòa bình, quỷ cơ chính là quỷ tộc quỷ mẫu, cũng không có khả năng ưu ái một cái nhân loại. Lắc đầu, Nghe Đế Nhất bất đắc dĩ nói, Nghe muốn là đổi lại trước kia, ta cũng sẽ không tin tưởng Tô Thần nói tới, bất quá ta gặp qua hắn, hắn sẽ không nói dối, càng thêm không biết cầm loại chuyện này nói đùa, nếu là thật, Tô Thần người này không đơn giản. Nghe Chấn Triệt để mộng, bởi vì hắn minh bạch phụ hoàng ý tứ, Tô Thần xác thực thật lợi hại, vẻn vẹn là có thể hàng phục quỷ cơ điểm này, cũng đủ để có 102 đại lục. Phụ hoàng, vậy ta tinh linh tộc nên làm như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng quỷ tộc bắt tay giảng hòa? Tinh linh tộc cùng quỷ tộc ở giữa ân oán, đã truyền thừa vô số năm, mỗi người tử thương vô số, coi như ta tinh linh tộc nguyện ý, quỷ tộc nguyện ý không? Phượng Hoàng tộc cùng quỷ tộc đã có thể cùng giải, như vậy muốn là Tô Thần thật có thể làm được, để quỷ tộc dừng tay lời nói, ta tinh linh tộc cũng nguyện ý dừng tay. Phụ Hoàng khoát khoát tay, Nghe Đế Nhất bất đắc dĩ nói, kẻ Tô Thần nói rất đúng, oan oan tương báo đến khi nào, ta tinh linh tộc cùng quỷ tộc một mực đấu nữa, chỉ có thể là tổn thất càng lúc càng lớn, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, đồng thời Tô Thần đắc tội Thiên Phủ, lấy hắn cùng Nghe Hoàng ở giữa quan hệ, người nào đều không thể khẳng định, Thiên Phủ ngày sau không sẽ ra tay đối phó ta tinh linh tộc. Nghe đến Thiên Phủ hai chữ, Nghe Chấn sắc mặt triệt để biến, bất đắc dĩ nói, kẻ Tô Thần thật đúng là sẽ chọc cho, một gây thì treo chọc một cái đỉnh cấp thế lực. Việc này trước đừng nói cho Nghe Hoàng. Đúng. Thần Diễn thần tộc, ngồi xuống tại Thần Diễn sơn mạch, liên miên chập trùng sơn mạch, khắp nơi đều là dốc đứng sơn phong, rừng già rậm rạp càng là bao trùm từng tòa sơn phong. Trong khoảng thời gian này, đối với Thần Diễn thần tộc tới nói, cũng là phi thường trọng yếu sự tình, bởi vì Thần Diễn thần tộc dưới, cùng sở hữu lấy 6 đại tộc thế chân vạc, theo thứ tự là Song Diễn tộc, Thiên Diễn tộc, Tinh Diễn tộc, Vũ Diễn tộc, Diễn Bàn tộc, Huyết Diễn tộc. 6 tộc tham gia Thần Diễn tranh bá chiến, có thể nói là long tranh hổ đấu, bên trong lớn nhất không được coi trọng Song Diễn tộc trưởng lão Chi Tử Phương Tuyệt, được vinh dự Thần Diễn 6 tộc phế vật, nhưng chưa từng nghĩ đến, lần này Thần Diễn tranh bá trong chiến đấu, rực rỡ hào quang. Phương Tuyệt không chỉ có giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ huyết đồng, tu vi vậy mà càng là đạt tới nửa bước thần đạo, quét ngang Thần Diễn tranh bá chiến, không người là đối thủ, từ đó triệt để danh chấn toàn bộ Thần Diễn thần tộc. Song Diễn tộc tộc trưởng Phương Thiên, đối với Phương Tuyệt thái độ, trong nháy mắt đến cái 180 độ đại chuyển biến, thậm chí nguyện ý để Phương Tuyệt trở thành Song Diễn tộc thiếu tộc trưởng, ngày sau kế thừa tộc trưởng vị trí. Muốn là đã từng Phương Tuyệt, chắc chắn sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc không có người có thể cự tuyệt tộc trưởng kế thừa chi vị, mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Phương Tuyệt chính là cửu kiếp thần quay người, đối với một cái Song Diễn tộc tộc trưởng vị trí, không có chút nào hứng thú. Thần Diễn sơn mạch trước. Nhìn lên trước mặt từng tòa sơn phong, La Mộng Nhiễm thổn thức nói, "Ê, thật sự là thương hải tan điền, đã từng nơi này vượt ngang vạn trượng linh mạch, nhưng chưa từng nghĩ đến, linh lực như thế thiếu thốn, chắc hẳn vạn trượng linh mạch đã biến mất." Nắm thật chặt La Mộng Nhiễm tay, Tô Thần đã đoán được lại là một kết quả như vậy, thượng cổ thời đại linh mạch làm sao có khả năng lưu đến bây giờ. Nguyên bản thẳng có lòng tin Tô Thần, đã có chút hết hy vọng. Muốn tại bây giờ đại lục phía trên, tìm kiếm được một cái cực phẩm linh thạch, thật sự là rất khó khăn, đây cũng không phải là dựa vào vận khí sự tình, mà chính là đại lục phía trên đến cùng phải chăng có cực phẩm linh thạch tồn tại, đều là một cái vấn đề rất lớn. Đi thôi. Không đi vào sao? Tô Thần lắc đầu, thật sâu nhìn một chút trước mặt từng tòa sơn phong, nhiều ít có chút không có hứng thú, bất quá ngay tại lúc này, hai bóng người trực tiếp ngăn cản. Song Diễn tộc cấm địa, các ngươi là ai, nhanh chóng rời đi. Song Diễn tộc. Nghe đến Song Diễn tộc ba chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Lam Tỷ đến đây tòa rặng núi này, lại là Song Diễn tộc địa bàn. Đối với Song Diễn tộc, Tô Thần đương nhiên sẽ không cảm thấy mảy may lạ lẫm. Hắn tiểu đệ Phương Tuyệt ngay tại Song Diễn trong tộc, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Giác tỉnh biến dị huyết luân Phương Tuyệt, hẳn là đã thuận lợi trở về tới Song Diễn tộc. Ngươi cũng đã biết Phương Tuyệt. Nghe đến Phương Tuyệt hai chữ, sắc mặt hai người thoáng biến, tràn ngập sùng bái, nói ra, ngài đương nhiên biết, Phương Tuyệt sư huynh là ta Song Diễn tộc kiêu ngạo. Ta cùng Phương Tuyệt là bằng hữu, lần này đến đây Song Diễn tộc, chính là vì tìm hắn, làm phiền các ngươi thông báo một tiếng, liền nói Tô Thần tới. Tô Thần. Bên trong một người gật gật đầu, nói ra, kẻ Tô Tiên Sinh xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có người nhiều chim, mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Phương Tuyệt quét ngang thần diễn tranh bá chiến, trấn áp 6 tộc thiên chi con cưng, thậm chí được đến tộc trưởng ưu ái, căn cứ tất cả mọi người suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Phương Tuyệt sẽ trở thành Song Diễn tộc hạ nhiệm tộc trưởng, ai dám cái này thời điểm trêu chọc Phương Tuyệt. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cũng bởi vì Phương Tuyệt giác tỉnh biến dị huyết luân, ngay tại Song Diễn trong tộc địa vị như thế chênh lệch to lớn. Hắn nghe qua Phương Tuyệt nói qua việc này, chính mình tại Song Diễn trong tộc địa vị vô cùng thấp, liền xem như trưởng lão chi tử, cũng là vô luận đi đến nơi nào, bị người trào phúng tới chỗ nào, sự tình có chút không thích hợp. Phương Tuyệt làm sao? Phương sư huynh lần này thần diễn tranh bá trong chiến đấu, lực áp 6 tộc, quét ngang toàn tộc trên dưới, đồng thời Phương sư huynh tu vi đã đạt tới nửa bước thần đạo, đứng hàng toàn tộc đỉnh phong hàng ngũ. A, à, nửa bước thần đạo. Đây là có chuyện gì? Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, hắn quá rõ ràng Phương Tuyệt tình huống, liền xem như bởi vì giác tỉnh biến dị huyết luân, thiên phú tăng lên, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn tấn cấp đến nửa bước thần đạo. Duy có một lời giải thích, Phương Tuyệt là thần nói luân hồi chuyển thế, đồng thời cùng Lam Tỷ là cùng một loại tình huống. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, thật sự là không nghĩ tới, Phương Tuyệt cũng là thần đạo chuyển thế. Tô đệ, ngươi nói cái này Phương Tuyệt, chỉ sợ cũng là một vị kiếp thần cảnh chuyển thế. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam Tỷ ý tứ. Chỉ chốc lát thời gian, Phương Tuyệt tự thân chạy đến, nhìn đến Tô Thần, tâm lý có đặc thù cảm giác. Một thế này Phương Tuyệt đã từng bái Tô Thần đại ca, mà hắn đã dung hợp thần đạo trí nhớ, chẳng lẽ còn muốn bái Tô Thần vì đại ca? Tô huynh, ngươi làm sao đột nhiên tới nơi này? Xem xét Phương Tuyệt biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán ra một hai, hoàn toàn có thể nghĩ rõ ràng sự tình. Rốt cuộc Phương Tuyệt nếu thật là thần nói luân hồi chuyển thế, khẳng định không nguyện ý lại tự nhận tiểu đệ. Ngay lúc này, Tô Thần cảm giác được thể nội thập tuyệt đỉnh, phát ra chấn động mãnh liệt, ánh mắt lập tức động lại, nhìn đến Phương Tuyệt rất là thích hợp thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng. Thập tuyệt đỉnh tự động trôi nổi mà ra, thì lơ lửng tại Tô Thần trước mặt. Tô huynh, ngươi đây là... Phương Tuyệt, ngươi ta đã từng quen biết tại Tử Vong Chi Thành, hắn lời nói ta cũng không nhiều lời, ngươi tuy là thần nói luân hồi chuyển thế, nhưng đã từng nói, cả đời này nhất định bái tại ta Tô Thần môn hạ, nhận ta làm đại ca, đúng không? Phương Tuyệt không nói gì, sắc mặt rất là âm trầm, hắn làm đường đường chính kiếp thần chuyển thế, ngày sau một khi thiên đạo quy tắc khôi phục, hắn liền có thể quay về thần đạo, đồng thời quay về chính kiếp thần cảnh. Như thế nào bái Tô Thần vì đại ca? Phương Tuyệt đột nhiên cười, nói ra, Ê Tô huynh, người ta quen biết xác thực không sai, mà ta hiện tại cũng đã không còn là đơn thuần một thế này Phương Tuyệt, cho nên. Ngay lúc này, toàn bộ thần diễn sơn mạch bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, 10.000 dặm tầng mây quay cuồng lên, từng đoàn lao nhanh mây trắng hình thành lần lượt từng bóng người, tại giữa không trung, hướng về Tô Thần phương hướng triều bái. Tô Thần sau lưng hiện ra thái sơ thần thể to lớn hiện lên, cả người đều sửng sốt. Thần diễn thần tộc. Song Diễn tộc chính là thái sơ thần thể bốn đại thần tộc một trong, thần diễn thần tộc. Muốn thật sự là như thế lời nói, đi mòn gót sách tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đánh chết Tô Thần đều không hề nghĩ tới, Phương Tuyệt chỗ Song Diễn tộc, chính là cái gọi là thần diễn thần tộc. Thiên địa dị tượng rất nhanh biến mất. Phương Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói ra, Ê Tô Thần, ngươi ta ở giữa không cần nói nhảm, xem ở ngày đó ngươi đối với ta không tệ phần phía trên, ta về sau cùng ngươi bình đẳng đối đãi. Trong tay thập tuyệt đỉnh, ba động càng ngày càng mạnh. 10 cái thập tuyệt đỉnh, Hiên Viên Lân cùng Diệp Sinh Tử đều chưa từng có như thế ba động, liền xem như hắn nguyện ý lựa chọn từ bỏ, thập tuyệt đỉnh tự hồ cũng không nguyện ý từ bỏ. Phương Tuyệt, ta muốn cho ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng, tin tưởng ngươi không biết phản đối đi. Ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Phương Tuyệt thực đang muốn cười. Hắn hiểu được Tô Thần quả quyết cùng tàn nhẫn, bất quá lại không có sợ hãi chút nào. hắn không sẽ chém giết Tô Thần, bất quá muốn cưỡi tại trên đầu của hắn, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Ngay tại lúc này, mấy trăm đạo bóng người nhanh chóng mà đến, bên trong liền bao quát Phương Tuyệt phụ thân Phương Huyền ở bên trong, còn có Song Diễn tộc tộc trưởng Phương Thiên, Thần Diễn thần tộc tộc trưởng Đồng Tuyền, Mang Song Diễn tộc, Thiên Diễn tộc, Tinh Diễn tộc, Vũ Diễn tộc, Diễn Bàn tộc, Huyết Diễn tộc gặp qua chủ nhân. Chủ nhân, ngăn cản Tô Thần đệ tử, nhìn lấy các vị tộc trưởng, vậy mà xưng hô thanh niên vì tộc nhân, đã sớm bị dọa phát sợ, bao quát Phương Tuyệt ở bên trong. Phương Huyền xem xét nhi tử biểu hiện trên mặt, lập tức đem thái sơ thần thể sự tình, đại khái nói một lần, trong đầu nghe xong phụ thân nói tới, Phương Tuyệt sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm. Cái này phiền phức lớn. Thái sơ trớ chú thuật. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định không sợ bất luận kẻ nào, chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Duy chỉ có hiện tại. Hắn tuy nhiên đã dung hợp thần đạo trí nhớ, tu vi cũng đồng dạng khôi phục lại nửa bước thần đạo, bất quá thân thể vẫn là một thế này Phương Tuyệt, thuộc về Thần Diễn thần tộc một phút đồng hồ, thể nội giữ lấy Thần Diễn thần tộc huyết mạch, tu luyện Thần Diễn thần tộc võ học. Muốn là Tô Thần đối với hắn thi triển thái sơ trớ chú thuật, hắn liền phản kháng cơ hội đều không có, triệt để mộng bức Phương Tuyệt tâm lý rất là không cam tâm. Tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, luân hồi chuyển thế tại người nào trên thân đều có thể, hết lần này tới lần khác muốn chuyển thế đến Thần Diễn thần tộc. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, cho ta gọi Tô Thần, giác tỉnh thái sơ thần thể, Thần Diễn thần tộc nếu là tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, như vậy ngày sau chúng ta liền là người một nhà. Đúng, Tô Hoàng. Tô Thần nhìn về phía Phương Tuyệt, đối mặt thập tuyệt đỉnh như thế ba động, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Phương Tuyệt thật tốt nói, hắn liền thật tốt đối đãi, muốn là Phương Tuyệt chính mình phạm tiện, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn mới mặc kệ đối phương có phải hay không thần đạo chuyển thế, lạnh lùng nhìn về, Tô Thần nói ra, kể từng tại tử vong chi thành, mạng ngươi là ta cứu, ngươi đã nói ngày sau mạng ngươi liền thuộc về ta, ta hiện tại cần ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng, ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền sẽ thu hồi mạng ngươi, hợp tình hợp lý, tin tưởng ngươi không biết phản đối. Phương Huyền muốn nói điều gì, lại bị Phương Thiên ngăn cản, lắc đầu, ý tứ đã rất rõ ràng, bây giờ Thần Diễn thần tộc, Tô Hoàng chính là tối cao tồn tại, cho dù là Thần Diễn thần tộc tộc trưởng nhìn thấy Tô Hoàng, đều cần không mình hành lễ. Phương Tuyệt sắc mặt rất là khó coi, hắn thân là đường đường cửu kiếp thần cường giả, từng tại thượng cổ thời đại, cũng là quét ngang tru thần tồn tại, bây giờ lại muốn thần phục một cái đế cảnh, thật sự là liền chính hắn cửa này đều không qua được. Phương Tuyệt, ngươi đơn giản là thần đạo chuyển thế mà thôi, cũng không phải là có bao nhiêu lợi hại, ta đã từng lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại không biết tốt xấu, đã như vậy, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thần đạo chuyển thế. Nghe đến Tô Hoàng lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Tuyệt ánh mắt đều triệt để biến. Giờ khắc này, bọn họ đều rốt cuộc biết, vì cái gì vô duyên vô cớ, Phương Tuyệt thực lực hội tăng vọt đến nửa bước thần đạo, nguyên lai là trong truyền thuyết thần đạo chuyển thế. Thần Diễn thần tộc xuất hiện một vị thần đạo chuyển thế cường giả, đối với Thần Diễn thần tộc tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Bất quá bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tô Hoàng làm thái sơ thần thể người sở hữu, Thần Diễn thần tộc chính là thủ hộ thần tộc, bất kỳ người nào tại Tô Hoàng trước mặt, đều không thể ngăn cản được cái gọi là thái sơ trớ chú thuật. Căn cứ Thần Diễn thần tộc truyền xuống tới tộc huấn, bất kỳ người nào đều không được phản bội thái sơ thần thể. Tô Thần, ngươi làm gì đem sự tình làm được như thế tuyệt, ta Phương Tuyệt nguyện ý thề, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ngày sau chờ ta khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nhất định bảo vệ ngươi ngang dọc đại lục. Nghe đến lời này, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, nói cho cùng Phương Tuyệt là sợ. Lắc đầu, đối mặt thập tuyệt đỉnh mãnh liệt như thế ba động, hắn thì không cách nào lựa chọn từ bỏ Phương Tuyệt, rốt cuộc thập tuyệt đỉnh thập tuyệt tướng, đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu, nhất định phải mau chóng gom góp thập tuyệt tướng, bây giờ chỉ là vừa mới gom góp hai vị, Phương Tuyệt xem như vị thứ ba. Luyện hóa thập tuyệt đỉnh, hoặc là ta đưa ngươi một lần nữa luân hồi, ngươi tự mình lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.